Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng Diệp Chi hỏi: "Chị ơi." Hà Vân giật mình nghe gọi thì hỏi: "Em gọi chồng, vậy em có chồng rồi sao?" "Dạ, em mới cưới được mấy tháng thôi chị. Em mới có em bé nên chồng kêu em ở nhà nghỉ ngơi, nên giờ em rảnh lắm chị." Hà Vân đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Vậy là cô ta hết hy vọng sao? Cơ hội được gặp chồng cũ trước đó mà cô ta không biết nắm bắt thời cơ mà chớp lấy. Bây giờ nghe tin cưới mấy tháng và có con, cô ta hoàn toàn sụp đổ. Diệp Chi thấy khuôn mặt chị ấy ỉu xìu thì liền hỏi: "Chị làm sao vậy?" Hà Vân giật mình trả lời: "À, chị không sao." Diệp Chi đưa tiếp mũ bảo hiểm: "Chị đội lên đi, em đưa đi, dù gì em đang rảnh, với chị đi cùng em cho vui, chứ đi một mình em cũng buồn." "Nhưng chị không có tiền." "Em giúp chị không sao đâu ạ." "Vậy chị cảm ơn em nha, mà em tên gì để chị gọi cho dễ?" "Dạ, em tên Diệp Chi chị ạ." "Chị tên Hà Vân, gọi chị Vân nhé." "Ok." Diệp Chi không nói nữa mà lái xe máy đi tới siêu thị. Cô dắt Hà Vân tới quầy quần áo, lựa mấy bộ đồ rồi cùng nhau mua thức ăn. Bây giờ Hà Vân cũng không biết đi về đâu, tiền cô cũng không còn. Được cô gái này giúp đỡ cô cũng biết ơn, nhưng không ngừng suy nghĩ làm cách nào để được gặp Gôn đây. Cô ta giả lả nói: "Diệp Chi ơi, em biết chỗ nào thuê nhà trọ không?" Diệp Chi mới qua đây nên không biết chỗ nào. Nếu ở gần nhà cô thì dễ hơn rồi. Nhưng thấy hoàn cảnh Hà Vân, cô cũng thấy tội nên nói: "Hai chị về nhà em đi, để em hỏi bạn em chỗ nào rồi giúp chị nhé." Hà Vân nghe vậy thì mừng rỡ. Vậy là cô ta có thể gặp con trai mình. Nhưng còn Hoàng Phúc thì sao? Chắc gì chồng cũ cô ta cho ở cùng. Nhưng thật lòng cô ta muốn gặp con trai trong lúc này. Còn nếu Hoàng Phúc không cho cô ta ở lại thì thôi. Cô ta gật đầu rồi đi cùng. Nhưng đang đi được một lúc, đột nhiên mồ hôi chảy đầm đìa. Cô ta ôm lấy bụng một hồi rồi ngất xỉu tại chỗ. Diệp Chi hốt hoảng thấy Hà Vân ngất xỉu trên nền đất, còn có máu chảy ra từ dưới. Cô vội bỏ đồ ăn xuống rồi tới lay người Hà Vân dậy. "Chị ơi, chị làm sao vậy? Chị tỉnh lại đi." Cô vội lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, nhưng thấy gọi mãi mà Hà Vân không nhúc nhích gì. Cô nhanh chóng nói một người đứng gần đây gọi giúp chiếc taxi rồi nhờ mọi người đưa lên. Cô cứ thế đi theo, bởi Hà Vân không quen ai ở đây. Với giao đi cùng nên giờ cô không giúp thì thấy có lỗi. Cô lên taxi đi tới bệnh viện. Tới nơi, Hà Vân được y tá bác sĩ đưa vào cấp cứu. Cô đứng ở ngoài nhìn vào mà không khỏi lo lắng. Vì nghe kể hoàn cảnh thật đáng thương, cô đang cầm chiếc điện thoại của Hà Vân thì đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến. Cô định không bắt máy nhưng điện thoại cứ reo mãi. Cô cứ chần chừ không muốn nghe. Nhưng nếu người quen của Hà Vân gọi đến thì sao? Cô vội bắt máy. Chưa kịp trả lời thì nghe tiếng người đàn ông đang tức giận vang lên. "Còn khốn, mày dám trốn đi à? Mày về đây ngay cho tao. Mày mà không về ngay trong hôm nay thì mày không gặp mẹ mày nữa đâu con à. Tao nói rồi, thằng chồng cũ với đứa con không thèm mày đâu. Lại dơ bẩn như mày thì ai cần. Mày mau mang tiền về cho tao mau lên." Cô nghe những lời lẽ này thì hoảng hồn. Thấy anh ta đe dọa, nếu mà nói Hà Vân ở đâu, liệu cô ấy sống yên hay không? Chứ nghe những lời trong điện thoại thì cô biết anh ta là loại người thế nào rồi. Cô vội nói: "Dạ, em nhặt được điện thoại này ạ." Nhưng người đàn ông không nói nhiều, cô chỉ nghe một câu tục tĩu nữa thì người đó tắt máy. Tắt điện thoại xong, lúc này Diệp Chi mới bừng tỉnh. Lần đầu tiên cô nghe những lời thô tục thế này. Cô bỏ điện thoại vào túi rồi chờ xem tình hình của Hà Vân ra sao. Lát sau thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra thì thấy bác sĩ đi ra, cô vội đi tới. Bác sĩ, chị ấy sao rồi ạ? Cô là gì của bệnh nhân đó? Tôi chỉ giúp thôi, chứ không là gì hết ạ. Bác sĩ trả lời. Vậy bây giờ làm cách nào để liên lạc với người nhà bệnh nhân? Chúng tôi khám xong thấy cơ hội sống của cô ấy không được bao lâu. Cô ấy bị ung thư cổ tử cung nên chảy máu quá nhiều. Nên cô liên hệ với người nhà bệnh nhân càng sớm càng tốt. Bây giờ cô có thể làm giấy nhập viện giúp cô ấy được không? Diệp Chi nghe thế không thể từ chối mà gật đầu. Vì thấy hoàn cảnh Hà Vân quá khổ nên giúp được cô cứ giúp. Đi tới quầy làm thủ tục nhập viện cho Hà Vân xong, cô đi tới phòng Hà Vân đang nằm. Vẫn không thấy cô ấy tỉnh dậy. Đang định ra thì cô nghe tiếng chuông điện thoại. Cô nhanh chóng đi ra ngoài mở ra xem, thấy số của chồng mình, cô liền nghe máy. Em nghe đây ạ. Vợ đang làm gì đó, ăn uống gì chưa vợ? Em đang ở bệnh viện. Hoàng Phúc nghe vậy hốt hoảng hỏi. Vợ bị sao mà ở bệnh viện vậy, sao không gọi cho chồng? Chồng định chiều về đưa đi khám mà. Cô vội nói, không phải em, người mà lúc em gặp ở quê nhà anh sáng nay, em đi siêu thị gặp chị ấy ở ngoài đường. Thế chị ấy khổ quá nên em đưa đi siêu thị, ai ngờ chị ấy ngất em đưa tới bệnh viện. Hoàng Phúc nghe vậy cau mày hỏi, người phụ nữ mà em nói gặp ở nhà anh có phải dáng người nhỏ nhắn tên Hà Vân đúng không? Cô nghe chồng mình tả dáng người đúng y dáng và tên cũng đúng, nên cô hỏi lại. Đúng rồi ạ, sao anh biết hay thế? Hoàng Phúc nghe thế thì khẽ thở dài, anh bây giờ không muốn giấu gì Diệp Chi mà anh từ từ trả lời. Em muốn biết người đó là ai không? Cô nghe thế thì tò mò hỏi. Ai vậy ạ? Vậy anh biết người này à? Ừ, là mẹ của Gôn. Nghe Hoàng Phúc nói thế làm cô bất ngờ. Vậy là không phải trùng hợp, mà là Hà Vân muốn tiếp cận cô. Nếu như hôm nay Hà Vân không vào bệnh viện, thì cô đã dẫn Hà Vân về nhà mình rồi sao? Nhưng bây giờ bệnh tình của cô ấy như thế, cô không thể bỏ rơi được. Mặc dù rất sốc, cô liền nói. Chiều về gặp sau nha anh, mà em không biết làm cách nào liên lạc với gia đình chị ta. Em xem trong danh bạ có người tên Tuyết là mẹ của cô ta. Em gọi cho mẹ cô ta đi rồi về. Anh không muốn gia đình mình liên quan đến cô ta. Dạ, em chờ Hà Vân tỉnh xong em về liền. Cô đang không biết làm gì thì điện thoại của Hà Vân reo lên, nhưng lại là số có tên mẹ Tuyết. Cô bắt máy thì nghe. Hà Vân ơi, mày ở đâu? Về đi con, thằng Quang nó tới quậy phá tìm mày đây. Cô nghe thế đoán ngay mẹ của Hà Vân, cô vội lên tiếng. Bác ơi, chị Hà Vân đang ở bệnh viện bây giờ chưa tỉnh lại. Bác xuống với chị ấy được không ạ? Bác sĩ nói chị ấy bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, không sống được bao lâu ạ. Cháu đọc địa chỉ bác xuống liền nha bác. Bà Tuyết, mẹ của Hà Vân nghe thế thì liền hỏi han, rồi cô nhanh chóng tắt máy. Cô không thể ngờ trái đất này tròn, quay đi quẩn lại cũng gặp người vợ cũ của chồng mình. Cô không nghĩ chị ta lại giả bộ quen cô, chỉ trách cô dễ tin người nhanh chóng đến thế. Nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ của Gôn. Cô không hiểu vì sao người đàn ông tốt như Hoàng Phúc với đứa con ngoan ngoãn như thế mà cô ta lại đành bỏ rơi lại rời đi. Cô đi cất điện thoại vào, bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt đấy. Lần đầu gặp trong đầu cô nghĩ nhìn cô gái này quen quen, thấy giống ai đó. Giờ nhìn kỹ lại Gôn cũng giống mẹ, nhưng chị ta cũng sắp mất nên cô không thể ích kỷ không cho cô ta gặp Gôn được. Lúc này cô có một suy nghĩ, giờ chị ta đang ngủ cô có nên để Gôn tới gặp chị ta hay không? Đến trưa Hoàng Phúc đưa Gôn bước vào viện, Hoàng Phúc khuôn mặt nhăn nhó đi tới, thấy vợ anh đang ngồi một mình vừa giận vừa thương. Diệp Chi! Mẹ ơi! Diệp Chi nghe tiếng của Gôn và chồng, cô vội đứng lên bước tới chỗ Hoàng Phúc và Gôn, cô nói. Mẹ chào Gôn, sao anh lại đón Gôn đến đây vậy? Hai ba con ăn gì chưa? Ừ, anh đến trường đón Gôn rồi đến đây luôn. Gôn ăn ở lớp rồi, còn anh đến đây đi ăn cùng em. Anh biết em cũng chưa ăn, lại không chịu về, nên anh chở Gôn đến. Cô ta tỉnh chưa? Diệp Chi nghe Hoàng Phúc nói thì cũng đoán ra được ý của anh. Cô trả lời. Chưa anh ạ, chị ấy vẫn còn ngủ ở bên trong ạ. Ừ. Mặc dù anh rất hận vợ cũ đã bỏ anh và Gôn đi, nhưng anh là người sống tình cảm, nên khi biết cô ta bị bệnh như vậy, anh cũng không thể coi như không biết được. Dù sao cũng là mẹ Gôn, nay cô ta bị bệnh như vậy không cho Gôn đến gặp cũng không được. Gôn giờ còn nhỏ, tuy chưa hiểu hết được chuyện của người lớn, nhưng cũng biết được mẹ là ai. Nếu không cho Gôn gặp mẹ, sau này Gôn lớn lên thì Gôn lại trách anh và Diệp Chi. Vậy nên anh mới đưa Gôn đến đây để gặp mẹ. Diệp Chi nhìn Hoàng Phúc nói. Em xin lỗi tại em không biết chị ấy là mẹ của Gôn. Hoàng Phúc kéo Diệp Chi ngồi xuống ghế. Em ngồi đi, chờ cô ta tỉnh rồi vào. Anh không muốn nhìn bản mặt của cô ta. Điều anh có thể làm cho cô ta trước khi chết là gặp được con mình. Cô biết người anh hận nhất là vợ cũ, nhưng giờ chị ta đã bị bệnh như thế thì làm sao cô đành lòng để một mình chị ta ở lại. Cô nghĩ mình tích đức cho đứa con trong bụng, với lại chị ta dù sao cũng là người sinh ra Gôn. Gôn ngồi nãy giờ nhìn ba mẹ nói chuyện thì hỏi. Ai nằm viện mà cả nhà ta ở đây vậy ạ? Hai mẹ có chuyện gì sao? Em gái con có sao không mẹ? Nhìn Gôn ngây thơ hỏi mà tim cô quặn đau. Nếu biết người nằm trong kia là mẹ ruột mình thì Gôn sẽ như thế nào? Cô thở dài trả lời Gôn. Mẹ không sao, giờ con muốn gặp mẹ của con không? Gôn ngây thơ hỏi. Mẹ đang đứng với con đây, còn mẹ nào nữa mẹ? Cô không trả lời Gôn mà quay sang chồng mình nói. Anh ngồi đây nhé, em đưa con vào gặp chị ta nha. Ừ, em vào đi, nhanh rồi anh đưa em về, anh không muốn ở đây lâu. Dạ. Cô đứng dậy dẫn Gôn bước vào trong, vừa vào thấy chị ta đang từ từ mở mắt. Cô đứng bên cạnh, dù tức vì chị ta giả vờ với mình nhưng lại thấy thương. Cùng là phụ nữ giờ nhìn chị ta thế này cô cũng không đành lòng. Cô lên tiếng hỏi. Chị tỉnh rồi, chị biết tôi là ai đúng không? Hà Vân nghe thế nhưng không trả lời mà quay qua nhìn thấy con trai mình đứng bên thì nước mắt cô ta tuôn rơi, không kiềm chế được. Cô ta từ từ ngồi dậy kéo tay con trai mình. Gôn quá bất ngờ trước hành động của người phụ nữ đang nằm trên giường. Gôn giật tay ra rồi đứng sau lưng mẹ Chi mà la lên. Cô là ai vậy? Tại sao cầm tay cháu? Hà Vân thấy con trai sợ mình thì từ từ nói. Gôn, mẹ đây con. Mẹ là mẹ của con đây. Lại đây với mẹ được không con? Không, cháu chỉ có mẹ Chi thôi. Diệp Chi thấy vậy ngồi xổm xuống. Gôn nghe mẹ nói, người trước mặt là mẹ ruột của con. Gôn lắc đầu, không phải mẹ con chỉ có mẹ là mẹ của con thôi. Diệp Chi thấy Gôn phản ứng như thế, cô sợ Gôn sẽ gào khóc nên cô nói. Gôn ngoan nín đi nào, giờ mẹ dắt ra ba rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Gôn lấy tay quệt nước mắt trả lời. Dạ. Cô đứng lên dắt Gôn ra ngoài, mặc chị ta đang gọi Gôn. Bước ra ngoài cô dẫn Gôn đến bên chồng mình. Gôn không chịu nhận chị ta là mẹ anh ạ. Ừ cũng đúng thôi mà vợ. Lúc cô ta bỏ đi thì Gôn còn chưa bỏ sữa mẹ nên không còn nhớ mặt cô ta. Thôi chúng ta đi về đi. Cô nghe thế thì nói. Anh chờ em một lát được không? Em vào nói cô ta mấy câu rồi em ra. Ừ em vào đi. Diệp Chi nói xong bước vào phòng thấy cô ta đang ôm mặt khóc. Chị thấy trong người ra sao? Mẹ chị sắp đến rồi đấy. Hà Vân nghe thế thì nói. Mẹ tôi đến đây sao? Cô nghe chị ta hỏi. Nhưng bệnh tình cô ta như thế nên cô phải nói sự thật. Chị biết sao tôi đưa Gôn tới đây không? Tôi không ngờ chị biết tôi là ai. Mà chị nói dối tôi như vậy. Nếu như hôm nay chị không vào đây thì tôi sẽ không biết chị là ai. Chồng tôi rất hận chị. Vì cái nghĩa nên mới dẫn Gôn tới đây. Để rồi sao, Gôn không nhận chị là mẹ. Nhưng bây giờ chị hãy nằm dưỡng bệnh đi. Chị sống không được bao lâu nữa vì chị bị ung thư cổ tử cung. Hà Vân thật ra cũng biết bệnh tình của cô ta, nhưng cô ta cố chịu đựng tới bây giờ. Nên khi nghe Diệp Chi nói thế không có gì bất ngờ. Chỉ vì sống sa đọa nên bây giờ cái giá phải trả. Cứ nghĩ khi tìm được chồng cũ và đứa con thì con sẽ vì thương mà chấp nhận cô ta. Nhưng giờ đứa con cũng không cần cô ta. Bây giờ cô ta sống có ích gì? Cuộc sống của cô ta giờ đây rất tăm tối, khó khăn lắm mới thoát khỏi địa ngục. Nhưng bây giờ địa ngục cô ta không thể ngờ tới là mình không còn sống được bao lâu nữa. Làm thế nào để con trai gần mình hơn? Cô ta không cam tâm chịu thua như vậy. Cô ta giả vờ nói. Diệp Chi, tôi xin lỗi. Tôi sợ cô biết tôi là mẹ của Gôn, cô sẽ không nói chuyện với tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn gì cả. Cái giá tôi phải trả là không được sống trên cõi đời để nhìn thấy con tôi khôn lớn. Cô có thể cho tôi gặp Gôn lần nữa được không? Xin cô giúp tôi được không? Diệp Chi ấp úng khi nghe chị ta cầu xin vậy. Với lại cô không có quyền đưa Gôn gặp. Cô sợ chồng mình không đồng ý. Nhưng thấy chị ta van xin tội nghiệp vậy không còn cách nào. Cô đành đồng ý. Thôi được, để tôi về nói chuyện với Gôn. Bây giờ chị nghỉ ngơi đi. Mẹ chị cũng sắp tới. Tiền viện phí tôi đã đóng giúp chị rồi. Bây giờ chị... Nghỉ đi, tôi đi về. Cô đứng dậy đi thẳng ra cửa mặc kệ chị ta đang muốn nói gì thêm. Lúc đầu thấy thương chị ta, nhưng bây giờ thì có chút ghét bỏ. Nhưng cô cũng không đành lòng được khi không cho họ gặp nhau nữa. Cô đi tới chỗ Hoàng Phúc. Mình về thôi anh. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi bước ra. Anh biết cô là một cô gái lương thiện nhưng cũng có phần mạnh mẽ nên anh cũng yên tâm. Anh đứng dậy thì Gôn cũng từ ghế nhảy xuống chạy vào phòng của Hà Vân. Diệp Chi với Hoàng Phúc thấy vậy đi theo sau thì nghe tiếng Gôn khóc thút thít nói. Cháu không biết cô là mẹ cháu, nhưng bây giờ cháu chỉ có một người mẹ là mẹ Chi. Cho dù cô là mẹ cháu thì cháu cũng không gọi cô là mẹ đâu. Tại sao lâu giờ không về thăm cháu mà giờ cháu có mẹ rồi cô lại về? Bây giờ cháu có em gái rồi, cô đừng làm mẹ cháu buồn nữa. Cháu không muốn gặp cô nữa. Cô hãy tránh xa mẹ cháu ra. Diệp Chi nghe thế vội đến ôm Gôn. Gôn bình tĩnh đi con, mẹ thương nào. Sao con lại nói vậy, dù gì cũng là mẹ con mà. Bà ta không phải mẹ con, mẹ chỉ biết không. Ba con một mình nuôi lớn con. Nhiều lần con hỏi ba về mẹ ba không nói. Nhưng con biết hết đó ạ. Bà ta không thương con. Bỏ con đi thì làm sao con gọi bà ta là mẹ. Chỉ có mẹ Chi là mẹ của con mà thôi, còn ghét bà ta. Diệp Chi nghe những lời cô nói, cô không nghĩ một đứa trẻ hơn 4 tuổi mà đã nói ra lời này. Cô ôm Gôn vào lòng. Hà Vân từ nãy giờ nghe những lời con trai nói như sát muối vào lòng. Cô ta không nghĩ con trai mình nói những lời đó với mình. Cô ta ngước lên nhìn thấy Hoàng Phúc. Đến tận hôm nay cô ta mới nhìn rõ khuôn mặt Hoàng Phúc. Cô ta gọi. Anh ơi, tha lỗi cho em được không? Em có nỗi khổ của em nên em mới bỏ đi. Anh tha lỗi cho em được không? Hoàng Phúc không muốn nhìn bản mặt của cô mà nói với Diệp Chi. Em ôm Gôn ra ngoài anh nói chuyện tí. Diệp Chi nghe thế nên ôm Gôn ra ngoài. Cô cũng muốn hai người nói chuyện rõ ràng. Vì cô tin Hoàng Phúc nên cô đồng ý đi ra. Thấy Diệp Chi đi ra anh mới lên tiếng tiếp. Tôi không hiểu cô suy nghĩ thế nào mà dám mò mặt tới tận đây. Cô nhớ khi xưa tôi đã cầu xin cô như thế nào. Cô đành đoạn bỏ Gôn lại mà đi. Cô chê tôi nghèo hèn. Không lo cho cô cuộc sống ấm no. Tiền bao nhiêu làm ra cô chỉ nghĩ cho bản thân cô. Bây giờ cô về đây để làm gì hả? Nói tôi quay lại sao? Hay là muốn giành Gôn? Nhìn bản thân cô bây giờ nuôi cô chưa nổi mà đòi nuôi Gôn. Tôi nói đúng không? Cho dù thế nào cô cũng tránh xa gia đình tôi ra. Đừng bén mảng tới vợ tôi. Cô ấy thương người như cô giúp cô, chứ tôi có thế nào. Nằm mơ tôi cho cô đụng tới con tôi. Đừng lôi bệnh tật ra nói với tôi. Hà Vân thấy khuôn mặt giận dữ của Hoàng Phúc nhưng anh không thèm nhìn cô ta. Em xin lỗi. Anh có thể nhìn em một lần được không? Nhìn cô bẩn mắt tôi thêm. Bây giờ tôi chỉ nói một lần duy nhất. Cô cũng không sống được bao lâu nữa. Nên cô hãy an hưởng đi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa. Người tôi yêu bây giờ là vợ và con tôi ngoài kia kìa. Đừng có đến tìm chúng tôi. Đừng để Gôn biết có người mẹ như cô. Tôi cũng không thể đưa Gôn tới gặp cô. Nên cô đừng cầu xin vợ tôi. Hà Vân nghe những lời phũ phàng của Hoàng Phúc mà tim cô đau nhói. Anh hận cô tới mức như vậy sao? Ông trời bây giờ đã lấy đi mạng sống của cô ta. Không biết sống được bao lâu. Nhưng nghe những lời Hoàng Phúc nói, cô ta hết hy vọng. Nhưng đều do cô ta, nên cô ta đành chấp nhận sự thật này. Hoàng Phúc đứng dậy không nói lời nào nữa, không muốn nghe những gì cô ta giải thích, và giải thích cũng vô nghĩa với anh. Anh đi ra thấy Diệp Chi đang dỗ Gôn. Anh biết Gôn không suy nghĩ như mấy đứa trẻ khác. Anh tập Gôn sống tự lập, nên nhiều khi Gôn suy nghĩ như người lớn, nên anh cũng yên tâm hơn. Anh đi tới gọi. Vợ ơi, giờ ở bệnh viện thì vào khám luôn nha em. Dạ. Gôn nghe thế thì không nghĩ ngợi chuyện gì lúc nãy nữa mà nói. Con có được vào khám với mẹ không ba? Ừ, ba đưa con vào thăm em luôn nha. Anh thấy Gôn bình tĩnh lại, anh cũng thấy thoải mái. Vì cô ta bỏ đi từ nhỏ, nên Gôn không có tình cảm gì, nên Gôn nhanh quên như vậy. Đưa Diệp Chi vào phòng siêu âm, anh xin bác sĩ cho vào, nhưng bác sĩ nói chỉ một người được vào. Mà lúc nãy anh hứa cho Gôn gặp em bé, nên Gôn rất háo hức. Vì vậy anh cho Gôn ở lại cùng Diệp Chi, còn anh đứng ở ngoài. Nhưng anh cũng thấp thỏm không yên, nên cứ đi qua đi lại. Ngó vào phòng thì có một anh ngồi kế bên gọi. Anh gì ơi, đứng ở đây chờ chứ anh đi qua đi lại tôi với vợ tôi cũng chóng mặt theo anh luôn đấy. Hoàng Phúc nghe vậy thấy ngại quá nên ngồi xuống nhìn vào trong. Anh chàng thanh niên kia hỏi tiếp. Anh đưa vợ đi siêu âm lo lắng vậy sao không vào trong cùng vợ? Tôi nhường cho con trai tôi ở trong với vợ tôi rồi. Có con trai ở trong cùng vợ anh rồi mà sao anh còn lo lắng thế? Mà anh cũng có phải làm ba lần đầu đâu mà lại đứng ngồi không yên thế. Hoàng Phúc ngay vậy trả lời. Con đầu hay con thứ thì cũng là con của mình nên tôi hồi hộp thôi mà. Nói chuyện một lúc thì thấy Diệp Chi với Gôn bước ra ngoài. Vẻ mặt Gôn buồn thiu, anh hỏi. Gôn, sao mặt lại tiêu nghỉu thế? Gôn lý nhí nói. Ba ơi, con muốn thấy em mà bác sĩ bảo em còn nhỏ nên chưa thấy mặt em được. Và cũng chưa biết em trai hay em gái ạ. Diệp Chi cười. Mẹ mới có em nên chưa thấy được mặt em đâu Gôn. Sau này em bé lớn hơn thì con sẽ thấy được mặt em. Giờ chúng ta về nhé. Giờ anh đưa em đi ăn nhé. Dạ em cũng đói rồi. Con cũng đói ba ơi. Trưa nay con ăn ít lắm. Ba đưa con đi ăn nữa nha. Ăn có sức chăm em bé. Hoàng Phúc nghe vậy gõ đầu Gôn. Chưa thấy em bé mà đòi chăm, để ba đưa đi ăn. Không thì con chăm mẹ, ba không biết gì hết trơn. Thôi được rồi ông tướng, đi nào. Hoàng Phúc cùng cười với Diệp Chi bước ra ngoài, thì anh thấy bóng dáng mẹ của Hà Vân đang hốt hoảng bước vào. Thật ra mẹ của Hà Vân là người tốt, khi xưa con gái bà bỏ đi, bà cũng qua chăm Gôn cho anh đi làm. Cũng trách móc Hà Vân, nhưng tính con gái bà thì bà không quản nổi. Bà mẹ sinh con, trời sinh tính, nên cũng không trách bà được. Anh liền gọi. Bác Tuyết. Bà Tuyết đang nhìn ngó xung quanh để kiếm y tá hỏi con gái mình ở phòng nào, thì thấy Hoàng Phúc gọi. Bà vừa lo vừa mừng. Đã từ lâu bà mới gặp chồng cũ của con gái mình và cháu ngoại. Bà nhanh chóng đi tới. Hoàng Phúc hả con, Hà Vân nằm phòng nào vậy? Bác đi thẳng vào trong, Hà Vân nằm ở phòng cấp cứu. Mẹ, à bác cảm ơn. Bà Tuyết nhìn xuống thấy Gôn đang nhìn lấy bà. Bà đi tới cầm lấy tay Gôn. Gôn thấy vậy giật mình nép ra sau lưng Diệp Chi. Bà Tuyết nhìn thấy hành động của cháu ngoại như thế thì cũng buồn. Nhưng bà cũng hiểu vì sao cháu bà có thái độ như vậy. Bà chỉ chăm cháu bà vài tháng bà cũng rời đi. Chồng bà mất sớm, một tay bà nuôi Hà Vân. Nhưng con gái bà thuộc dạng ăn chơi. Lần đầu tiên dẫn Hoàng Phúc về, bà thấy Hoàng Phúc là người hiền lành, bà rất thích. Nhưng sau này con gái bà một mực đòi bỏ. Bà có khuyên nhủ thế nào con gái bà cũng rời đi. Nhưng sau này nó về tìm bà thì nhìn bộ dạng nó người không ra người nữa. Được biết quen với thằng nghiện ngập, bà khuyên bảo. Nhưng con gái bà không chịu. Nhưng thật ra bà biết vì người đàn ông kia dọa nạt đánh đập con gái bà. Nếu con bà không về thì sẽ tới quậy phá nhà bà. Và vì bị hành hạ suốt nên bây giờ con gái bà bệnh tật đầy người. Bà buồn lắm, nhưng tất cả là do con gái chọn. Bà là mẹ không nói được, bà cũng đáng trách phần nào. Nhìn thấy cháu ngoại mà bà thấy thương khi có người mẹ như thế, bà rưng rưng nước mắt. Hoàng Phúc nhìn thấy thế thì lên tiếng. Bác vào trong đi. Anh quay sang Gôn. Gôn chào bà đi con, bà là bà ngoại của con đấy. Gôn nghe thế thì tròn xoe mắt lên nhìn vì bất ngờ. Trong vòng có một buổi trưa thôi mà Gôn được gặp mẹ và bà ngoại, nhưng Gôn lại không cảm nhận được sự yêu thương gần gũi gì cả. Giờ nghe ba nói vậy, Gôn mới từ sau lưng Diệp Chi bước ra lễ phép nói. Cháu chào bà. Bà Tuyết vội lau nước mắt cầm lấy tay Gôn. Bà ngoại xin lỗi con, giờ bà mới gặp được cháu. Bà biết cháu không còn nhớ tới bà, nhưng bà rất nhớ cháu. Cháu... Thấy Gôn không nói gì nên bà đứng lên nhìn Hoàng Phúc. Cảm ơn con, bác không biết cháu ở dưới này lâu giờ ông bà thông sao khỏe chứ. Giờ cháu thế nào rồi? Bà Tuyết quay sang thấy cô gái trẻ thì hỏi. Còn đây là ai vậy? Hoàng Phúc cầm lấy tay Diệp Chi trả lời. Dạ đây là vợ cháu, cô ấy tên là Diệp Chi. Bà Tuyết nghe vậy thì cũng không thấy gì là lạ. Con gái bà như thế thì làm sao Hoàng Phúc có thể tha thứ mà quay về được. Nhưng thấy Gôn cứ bám sát vào cô gái đây thì bà hiểu cô gái này yêu thương Gôn như thế nào, thì Gôn mới theo như thế. Bà lên tiếng. Chào cháu. Diệp Chi đứng từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện nên cô không nói gì cả. Ngay bác ấy chào cô cười. Dạ cháu chào bác ạ. Bà Tuyết giờ muốn vào xem con gái thế nào nên nói. Bác vào thăm con gái nhé. Hoàng Phúc cho bác số điện thoại được không? Bác không quen ai dưới đây cả. Hoàng Phúc mặc dù không muốn nhưng nhìn thấy Diệp Chi gật đầu nên anh bấm số cho bà Tuyết. Bác vào đi ạ, cháu đưa vợ con cháu về đây ạ. Bà Tuyết chỉ biết gật đầu, nhìn chồng cũ của con gái bà có chút tiếc nuối. Nếu con gái mình khi xưa không bỏ đi thì bây giờ có một gia đình hạnh phúc rồi. Bà bước vào bên trong phòng cấp cứu hỏi cô y tá gần đấy thì biết được phòng của con gái. Bà đi tới mở cửa vào thấy Hà Vân đang ôm mặt khóc. Nếu trước kia không bỏ đi thì bây giờ đến nước này không con? Bây giờ khổ chưa? Hà Vân từ lúc Hoàng Phúc dẫn Gôn đi, cô ta ngồi co do không muốn nói gì. Y tá bảo cô ta cũng mặc kệ. Giờ thì mẹ cô ta đã xuống, nghe mẹ nói thế thì ngước lên nói. Mẹ nghĩ con muốn sao? Vì anh ta nghèo nên con mới bỏ đi. Nếu mà con biết Hoàng Phúc được như ngày hôm nay thì con đã không thế. Cá không ăn muối, cá ươn, còn cãi cha mẹ trong đường con hư. Giờ thấy chưa? Đã sáng mắt ra chưa con? Giờ Hoàng Phúc nó có gia đình riêng rồi. Tất cả do con, bây giờ xuống tìm làm gì hả? Không phải con, là con mẹ mà mẹ bệnh. Nhưng nhìn đi tất cả là do ai? Nghe mẹ nói thế, Hà Vân kích động nói. Nếu mẹ xuống vì con thì mẹ đừng nói những lời như thế. Con cũng hối hận nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì nữa? Con không còn sống được bao lâu nữa. Cái giá con phải trả, mẹ thấy chưa? Mẹ đừng trách con nữa được không? Bà Tuyết nghe con gái nói trong bất lực và đau khổ nên bà không nói nữa mà im lặng ngồi bên. Đi được một đoạn thì Diệp Chi mới nhớ tới đồ ở siêu thị với xe máy, cô liền quay sang nói. Anh đưa em tới siêu thị đi, xe máy với thức ăn em mua còn ở đó. Đưa chị ta đi bệnh viện em bảo lại đó luôn, em mua để tối em nấu cho mọi người ăn đó. Không để anh đưa em tới đó rồi vào lấy cùng rồi anh xách đồ cho, chị em ở một mình có chuyện gì thì lại mệt nữa. Cô nghe vậy thì nói. Nếu không đi thì làm sao gặp được cô vợ cũ của anh nhỉ? Mà cô ấy bị thế, em thấy tội quá. Tội thì cho cô ta thì ai tội cho em? Người phụ nữ đó nhìn chỉ bẩn mắt, anh không muốn nhìn một giây. Anh thật là phũ phàng, dù gì chị ta cũng là mẹ Gôn mà còn sắp. Kệ cô ta đi, người mẹ như thế con trai anh không cần, em đừng nhắc tới cô ta nữa. Gôn ngồi sau nghe vậy trả lời. Giờ con chỉ có mình mẹ Chi thôi, con không cần ai khác ngoài mẹ cả, nên mẹ hãy yêu thương con nhiều hơn ba con nha. Hoàng Phúc nghe con trai nói vậy thì nói. Con chỉ biết mẹ không thương ba phải không? Giờ ba trở qua nhà ngoại ba gửi bên đó nghe không? Bữa giờ ở nhà tranh giành vợ của ba quá rồi đó. Dạ không, con cũng thương ba mà. Con muốn ngủ với mẹ. Không, qua ông bà ngoại đi, tối ba trở qua. Diệp Chi cười. Thôi đừng chọc con nữa, để Gôn về nhà mình đi. Hoàng Phúc nhìn qua gương thấy mặt Gôn ỉu xìu hậm hực, anh cười. Ba không đưa qua ngoại nữa được chưa? Thế không nhớ ông bà ngoại sao? Gôn nghe vậy thì cười toe toét. Con nhớ ông bà nhưng bây giờ con muốn ở bên cạnh ba mẹ. thì ở cạnh ba mẹ được chưa? Hoàng Phúc lái xe tới siêu thị. Anh lái xe tới bãi giữ xe. Anh cùng Diệp Chi đi vào siêu thị hỏi những đồ lúc sáng. Cũng may nhân viên cất lại một chỗ cho cô. Cô cảm ơn rồi lấy đồ đi ra bãi giữ xe. Hoàng Phúc nói, chờ anh dắt xe ra cho. Dạ. Hoàng Phúc nói xong đi vào lấy xe cho Diệp Chi. Xong xuôi anh lái xe theo sau vợ mình. Vừa về tới nhà anh bước xuống rồi cầm đồ lên cho Diệp Chi. Diệp Chi cầm lấy thì nhìn thấy bịch đồ của Hà Vân vẫn còn đây. Bây giờ Hoàng Phúc không cho cô gặp cô ta nữa, nên giờ đồ này cô không biết phải làm thế nào. Cô nhớ lại lúc ở bệnh viện cô cũng hứa với Hà Vân sẽ dẫn Gôn tới. Dù biết hận cô vợ cũ, nhưng thấy bộ dạng chị ta ở bệnh viện như thế cô cũng không nỡ bỏ mặc được. Nhưng Gôn cũng không muốn gặp, nếu cô làm vậy anh sẽ trách cô. Thật sự bây giờ cô rất khó xử. Dù biết cô ta đã làm việc có lỗi với chồng mình nên anh mới cư xử vậy. Nhưng tình mẫu tử là thiêng liêng. Với cuối đời mà không được gặp con mình thì sẽ rất day dứt và đau khổ. Cô suy nghĩ mãi nhưng không biết phải giải quyết ra sao. Nên cô gạt qua một bên cầm bịch đồ. Đến chỗ tủ rồi vào lấy thức ăn bỏ vào tủ. Rồi cô bắt đầu nấu ăn. Lúc nãy Hoàng Phúc nói đưa đi ăn nhưng cô muốn tự nấu. Chứ ăn ngoài cô ngửi mùi thôi. Lại thấy khó chịu. Đang làm đồ ăn thì Hoàng Phúc bước đến. Để anh nấu cho, em vào trong nghỉ ngơi đi. Anh không đi làm lại sao? Anh xin nghỉ buổi chiều rồi, em yên tâm đi. Dạ, để em nấu cho, xíu là xong thôi. Mà anh ơi, sao em? Cô định nói nhưng nhớ lúc nãy anh nói đừng nhắc tới Hà Vân nữa nên cô nhanh chóng nói. Mai em đến nhà Diệu Linh có việc nhé, nên chiều đi làm về anh đừng chờ em nha. Sao không để anh đưa đi? Dạ em với Diệu Linh mua ít đồ, nó cũng sắp cưới chồng rồi mà. Hoàng Phúc nghe vậy thì trả lời. Vậy để anh đón Gôn cũng được, em đi nhớ cẩn thận nghe không? Có gì gọi anh, mà em còn tiền không? Để tí anh chuyển tiền cần gì thì mà mua. Dạ em còn mà, tuần trước anh vừa chuyển cho em mà. Ừ, hết thì nói anh, hôm nào anh rảnh anh dẫn em đi mua đồ em bé. Trai hay gái chưa biết mà mua. Đợi con lớn tí rồi đi mua cũng được mà anh. Ừ, thôi, em ngồi xuống đi. Anh dọn cơm ra cho. Nói ăn ở ngoài cho khỏe, mà nhất quyết về nhà nấu em thấy khổ chưa? Diệp Chi nghe vậy ôm lấy Hoàng Phúc ngước lên nũng nịu nói. Em muốn nấu cho chồng con ăn mà. Em thương chồng thương con, lo cho bao tử của anh. Thế mà anh nói vậy. Giờ em nấu cho anh ăn, sau này anh nấu cho em ăn những lúc em chăm con mà. Hoàng Phúc nghe cô vợ nhỏ nói vậy anh cúi xuống hôn lấy môi cô. Anh mút mát trong khoang miệng của cô. Thấy Diệp Chi không phản ứng anh càng làm càn ở dưới bếp thì đột nhiên tiếng Gôn gọi từ xa nên hai người buông nhau ra. Gôn từ trong phòng bước ra. Ba mẹ không kêu con ăn cơm à? Con đói lắm rồi. Hoàng Phúc nghe vậy gõ đầu Gôn. Lúc trưa ăn ở trường rồi mà giờ than đói là sao? Con có nhưng ăn ít, con nhường bạn Thùy Dung nên giờ con đói meo. Hoàng Phúc với Diệp Chi nghe thế phì cười. Mới nhỏ mà ga lăng thế thì có nước mà ngày nào cũng đói nha con. Thì ba có dặn con phải nhường bạn mà. Hoàng Phúc lắc đầu với cậu con trai này rồi bắt đầu dọn cơm ra. Cả nhà cùng ngồi ăn cơm vui vẻ, nghe Gôn kể chuyện ở trường. Đang ăn đột nhiên nghe tiếng chuông cửa ở ngoài, Hoàng Phúc đứng lên mở cửa ra. Đây không phải... Người đứng trước mặt Hoàng Phúc là Linh Nghi. Nhìn bộ dạng cô mà Hoàng Phúc như không tin vào mắt mình. Một Linh Nghi lúc nào cũng váy áo là lượt, tóc tai gọn gàng. Bây giờ lại thê thảm với quần áo rách dưới, đầu tóc bù xù như tổ quạ, làm anh phải thẳng thốt. Là em sao Linh Nghi? Em có chuyện gì vậy hả Linh Nghi? Sao mà trở nên bộ dạng như thế? Linh Nghi thút thít khóc, định đi tới ôm Hoàng Phúc. Nhưng Hoàng Phúc khi thấy hành động đó của cô ta thì nhanh chóng thụt lùi ra đằng sau. Anh nói, chuyện gì em nói đi, sao lại thế? Chẳng phải em về lại Sài Gòn hay sao? Anh không mời em vào sao? Lúc này Diệp Chi từ trong bếp đi ra xem ai mà chồng mình chưa vào ăn tiếp. Cô nhìn thấy Linh Nghi thì ngỡ ngàng đến bất ngờ. Một cô gái tự tin xinh đẹp mà bây giờ lại ăn mặc rách rưới với khuôn mặt bầm tím. Từ tối hôm gặp ở nhà hàng thì hôm sau chị ta cũng nghỉ việc luôn, không còn xuất hiện ở công ty. Vậy mà bây giờ lại ở đây. Cô tiến tới ôm lấy Hoàng Phúc. Mặc dù thấy chị ta, cô rất khó chịu. Cô không muốn chồng mình nói chuyện với chị ta nên cô hỏi. Chị tới đây làm gì? Kiếm chồng tôi sao? Tôi tưởng chị không dám tới tìm chồng tôi, mà bây giờ chị mặt dày tới đây à? Linh Nghi nghe vậy cầm lấy tay Diệp Chi. Tôi xin lỗi hai người, tôi biết tôi sai, nhưng tôi cũng từ bỏ Hoàng Phúc rồi, cô cũng cưới rồi. Hôm nay tôi đến đây nhờ hai người giúp tôi ít tiền. Tôi về Sài Gòn với, tôi bị lừa sạch tiền rồi. Diệp Chi nghe thế thì cau mày, một người như Linh Nghi mà bây giờ không có tiền sao? Nhưng chồng chị ta giờ thì đúng như chị ta nói thật, nên cô cũng thoải mái hơn tí. Cô quay sang nhìn chồng mình. Anh vào cho Gôn ăn đi, để em nói chuyện với chị ta. Hoàng Phúc gật đầu rồi trở vào trong. Diệp Chi đưa chị ta đi tới ghế ngồi rồi rót cho chị ta ly nước. Chị uống nước đi, nếu chị nói vậy tôi sẽ giúp chị. Chỉ mong chị từ nay đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa. Ừ, tôi chỉ đến lần này nữa thôi, tôi sẽ không tới đây nữa. Những gì tôi làm lúc trước, bây giờ là cái giá tôi phải trả. Tôi hối hận rồi. Cô không hiểu sao chị ta bị như vậy, nhưng cô không muốn hỏi thêm. Chỉ nhìn thấy trên người chị ta những vết cào nhìn giống như là bị người khác đánh ghen. Một người xinh đẹp mà bây giờ trở nên như thế cũng đáng đời. Trai thì đầy mà lại xấu như thế. Cô đứng lên vào phòng lấy bộ đồ đưa ra cho chị ta. Đồ của tôi, chị vào nhà tắm qua đi. Linh Nghi đứng lên cầm lấy bước vào nhà tắm ở bên. Diệp Chi thấy Linh Nghi đã đi vào nhà tắm, cô đi tới ngồi bên cạnh chồng. Hoàng Phúc thấy khuôn mặt vợ thì hỏi. Sao rồi vợ, giúp người ta mà giờ mặt em buồn thế kia? Cùng là phụ nữ, mà sao họ lại sống như thế để bây giờ phải trả giá như vậy? Do bản tính em à, họ tính toán tiền bạc, sống vì vật chất nên trở nên như thế. Em thấy em may mắn gặp được anh không? Yêu thương lo lắng cho em. Thôi đi, phúc lắm anh mới gặp em đấy. Cơ mà em thấy lạ, những người phụ nữ bên anh yêu anh, nhưng trừ em ra mà sao ai cũng không có kết cục tốt đẹp vậy. Vợ cũ anh giờ trở nên như thế, Linh Nghi thì cũng vậy. May quá em không sao. Hoàng Phúc nghe vậy gõ đầu Diệp Chi. Em đang khen em hay khịa anh vậy hả? Con người cũng có số vợ ạ. Những lúc sung sướng không thích để rồi bây giờ họ trả, đó là nghiệp. Thôi, em lo ăn đi. Linh Nghi ra đưa cho cô ta ít tiền để về Sài Gòn. Mình chỉ giúp được như vậy thôi. Em bớt lo mấy chuyện đó đi. Lỡ có chuyện gì thì sao? Lòng người không đoán trước được đâu. Đã từng hại mình nhiều lần nên không biết sẽ thay đổi không. Nhìn bộ dạng đó chắc bị đánh ghen rồi. Mấy lần trước anh đi gặp đối tác, thấy cô ấy cặp với người yêu cũ của em đấy. Anh nghe sau này đi về Sài Gòn rồi, mà bây giờ lại ở đây. Mà kệ đi, anh không quan tâm đâu. Hả? Cô ta quen với Danh luôn á? Anh ta đâu có gì mà quen anh ta. Anh ta còn phải quen với bồ già để có tiền. Sao lại dính với anh ta làm gì? Mà thôi kệ tên khốn đó đi, em không muốn nghe. Mà dù gì hai người đã từng làm cùng với nhau lâu mà. Sao anh lại dửng dưng không quan tâm vậy? Thế em muốn anh quan tâm Linh Nghi đúng không? Để anh đi quan tâm nha, anh đi thiệt đó nha. Diệp Chi nhìn vẻ mặt Hoàng Phúc, cô lật đật kéo tay anh lại. Không nha, em muốn anh quan tâm người khác mà, bây giờ lại kéo tay anh vậy nhỉ? Diệp Chi xị mặt xuống. Em chỉ nói giúp thôi mà, em đâu có nói vậy đâu. Hoàng Phúc thấy vợ như thế thì bật cười. Sao vậy? Nói anh mà bây giờ mặt buồn vậy nhỉ? Anh đùa thôi, cười lên nào. Gôn đang ăn ngước lên nói. Ba cứ chọc mẹ buồn vậy, ba không thương mẹ à? Ba không thương thì để con thương. Con sẽ ngủ với mẹ, bên cạnh mẹ những lúc mẹ buồn. Bên cạnh ba cứ chọc mẹ hoài. Ba chọc hồi nào? Ba thương mẹ lắm chứ mà chọc. Tối qua ông ngoại mà ở đi. Sao ba suốt ngày cứ bắt con qua ông bà ngoại nhỉ? Ba cứ chọc mẹ buồn. Con nói đúng mà ba cứ bắt con đi. Mai mốt có em, ba ngủ mình nha ba. Hoàng Phúc nghe đứa con láu cá nói, anh quay sang thơm vào má Diệp Chi. Đây, ba thương mẹ thế này được chưa? Đúng lúc này Linh Nghi bước ra, thấy gia đình Hoàng Phúc quây quần hạnh phúc. Nhìn Hoàng Phúc tình cảm với Diệp Chi làm cô ta có chút ghen tị. Nếu cô ta không theo Hoàng Phúc xuống đây thì cũng đã có một gia đình rồi. Cứ nghĩ gần Hoàng Phúc cô ta sẽ có được Hoàng Phúc, nhưng anh lại không thèm để ý tới cô ta. nhưng cũng do cô ta nên bây giờ cô ta mới trở nên thân tàn ma dại thế này. Nhưng thật ra cô ta biết Diệp Chi tính tình rất tốt lại dễ thương, thì làm sao Hoàng Phúc không yêu cho được. Với lại cậu bé con Hoàng Phúc lúc ở Sài Gòn rất khó gần, vậy mà gặp Diệp Chi lại thích, nên trước sau cô ta sẽ không có cơ hội. Bây giờ trở nên như vậy thì cô ta thở dài. Từ nay cô ta sẽ không sống buông thả vậy nữa. Từ lúc nghỉ việc cô ta về Sài Gòn, nhưng sau quay xuống Bình Dương có việc thì gặp người đàn ông tên Danh cũng là người yêu cũ của Diệp Chi. Hai người nảy sinh tình cảm quen nhau, nhưng không ngờ sáng nay bà già bồ của anh ta đã thuê người đánh cô ta như thế này. Đã lấy hết tiền và đồ trên người, còn đánh cô ta nữa. Vì những món đồ này là do Danh lấy từ bà già đó cho cô ta, nên bây giờ cô ta mới trở nên bẩm dập như vậy. Qua lần này cô ta cũng tởn tới già. Cô ta đi tới bếp. Diệp Chi thấy Linh Nghi bước ra, cô vội đẩy Hoàng Phúc ra. Chị xong rồi sao? Chị ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng gia đình tôi luôn. Cảm ơn cô, tôi không ăn đâu. Bây giờ vợ chồng cô có thể cho tôi vay ít tiền để tôi về trên đó luôn. Tôi sẽ trả lại hai người sau. Ừ, nếu chị không ăn thì chờ tôi vào lấy tiền tôi đưa cho. Cảm ơn. Diệp Chi bước vào phòng để lại Linh Nghi đứng đó. Linh Nghi thấy Diệp Chi vào phòng, cô ta kéo ghế ra ngồi xuống rồi nói. Hoàng Phúc, cho em xin lỗi mọi việc lúc trước nhé. Em đã làm khó vợ anh. Lúc đó chỉ làm theo cảm tính nên không suy nghĩ gì. Bây giờ em cũng phải trả giá. Anh coi em là bạn được không? Hoàng Phúc nghe thấy Linh Nghi nói có chút hối lỗi nên anh trả lời. Ừ, giờ về Sài Gòn kiếm công việc tốt mà làm, anh không trách em nữa đâu. Cảm ơn anh. Diệp Chi từ trong phòng đi cầm tiền ra. Đây là 5 triệu, chị hãy giữ lấy đi đường. Linh Nghi thấy thế nói. Giờ tôi chỉ cần tiền xe rồi về trên mẹ tôi thôi. Cảm ơn hai người nhé. Nói xong Linh Nghi cầm lấy 1 triệu. Cô ta không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đồ đạc cô đem xuống bị người đàn bà đó đốt sạch, nên không có gì mang đi, nên mới đi tới đây. Cô ta rưng rưng nước mắt. Tôi xin lỗi hai người. Đến lúc hoạn nạn chỉ có hai người giúp mà trước kia. Thôi, chị cầm lấy đi. Coi như bọn tôi giúp chị. Chuyện quá khứ đã qua rồi, tôi cũng quên rồi. Linh Nghi cười, nhìn xuống thấy Diệp Chi mặc đồ rộng nên hỏi. Cô có thai rồi sao? Vâng, tôi mới có thôi. Chúc mừng hai vợ chồng. Thôi, tôi đi nhé. Linh Nghi chào hai vợ chồng rồi rời đi. Thấy Linh Nghi đi rồi, cô đóng cửa lại đi vào bếp. Hoàng Phúc đang dọn dẹp chén bát xuống rửa. Gôn từ nãy giờ ngồi nghe người lớn nói chuyện nên Gôn ngồi im, bây giờ mới lên tiếng. Mẹ ơi, cô Nghi này nhìn khác mẹ nhỉ? Lúc trước con biết cô Nghi thích ba nhưng con không thích. Trước mặt ba thì ngọt ngào thương con lắm. Ba đi rồi thì cô cứ chừng mắt nhìn con á. Cô ý tưởng con không biết gì nên cứ đóng kịch hoài. Làm mẹ của con đâu có dễ. Không yêu thương con mà đòi làm mẹ con. Chỉ có mẹ Chi làm mẹ con được thôi. Vì mẹ rất yêu con. Thôi con bớt nịnh nha Gôn. Ba không nịnh sao con dẻo mồm quá vậy hả? Ba không nịnh thì do ba chứ. Con chỉ nói mẹ Chi là mẹ con thôi à. Chứ có nịnh gì đâu. Mẹ Chi thương con nhất mà. Con cũng yêu mẹ. Ba rửa chén cho mẹ nha. Con với mẹ đi ngủ đây. Bye bye ba nha. Hoàng Phúc thấy con trai nói thế chỉ biết lắc đầu. Gôn cầm tay mẹ đi vào phòng Gôn. Cu cậu sợ qua phòng ba mẹ lát nữa ba sẽ không cho Gôn ngủ cùng. Nên nghĩ chỉ có vào phòng mình thì ba không đuổi Gôn được nữa. Gôn khóa cửa bên trong rồi cầm lấy tay mẹ kéo đến giường. Diệp Chi nãy giờ nhìn hành động của Gôn. Cô hiểu Gôn đang nghĩ gì nhưng cô cũng làm theo. Cô biết Gôn rất thương cô nên cô sẵn với lòng. Dù cô chỉ là mẹ ghẻ nhưng cô sẽ thương Gôn hết mực. Gôn không như những đứa trẻ khác. Nhiều lúc cô không nghĩ Gôn là đứa trẻ 4 tuổi. Gôn biết suy nghĩ cho ba mẹ. Mẹ nằm bên trong đi, để con nằm ngoài nha mẹ. Không mẹ rớt xuống giường ba lại mắng con. Cô nghe thế bước vào trong theo ý Gôn. Nằm xuống cô ôm lấy Gôn vào lòng. Nằm một lát thì cô với Gôn nhắm mắt ngủ. Hoàng Phúc từ nãy giờ rửa chén dọn dẹp nhà bếp để Diệp Chi nghỉ. Xong anh vào phòng ngủ thì không thấy hai mẹ con đâu. Nên anh biết đang bên phòng Gôn. Anh đi qua phòng Gôn mở cửa thì đã khóa. Thật tình anh chịu thua đứa con trai láo cá này. Vì sợ anh không cho ngủ với mẹ nên giờ làm trò này. Đúng trẻ con nên không biết anh có chìa khóa dự phòng hay sao. Anh đi vào phòng lấy xong anh đi tới mở cửa. Bước vào thấy hai mẹ con đang ngủ say, anh cũng trèo lên giường nằm cùng. Cả ba người ngủ một giấc thì tới chiều, cô đang ngủ thì nghe tiếng cô nói với chồng. Con đã đóng cửa mà ba còn vào đây, dành chỗ của con. Con không nhớ rằng ba còn có một cái chìa khóa à? Đóng cửa không cho ba ngủ cùng sao? Thôi, dậy đi tắm đi ông tướng. Ngủ dậy mà còn trách ba, mai mốt còn lâu được nằm gần vợ của ba. Gồn thút thít. Này, đàn ông con trai ai lại khóc? Biết nhường cơm cho bạn gái thì nhường vợ cho ba chứ nhỉ? Không nhường mẹ cho ba đâu, bạn gái đâu phải là mẹ đâu. Còn ứ chơi với ba nữa, con đi tắm đây. Con đi tắm đi, hôi quá. Anh có bớt chọc con đi được không chồng? Cứ giành nhau giết, em không biết ai là ba, ai là con luôn ấy. Tự dưng vào đây ngủ, làm gì rồi hai ba con kình nhau. Anh đã nói quen hơi vợ rồi, không có vợ anh khó ngủ, bất kể giờ nào em hiểu không? Em dậy đi tắm đi. Tối anh đưa em với con đi xem phim. Dạ. Nhìn chồng mình đi rồi, cô đứng dậy thay quần áo. Đang chuẩn bị đi thì điện thoại của Hoàng Phúc reo. Cô đang định gọi chồng vào nghe, nhưng giờ ra đưa thì chuông cũng tắt, nên cô cầm lấy thấy số lạ nhưng vẫn bắt lấy. Alo, Hoàng Phúc hả? Cô nghe giọng thì nhận ra đây không phải là mẹ của Hà Vân gặp ở bệnh viện đây sao? Cô trả lời. Dạ bác, cháu là vợ của anh Hoàng Phúc đây ạ. Bác gọi chồng cháu có chuyện gì thế ạ? Bác xin lỗi vì đã gọi cho chồng cháu. Cháu có thể dẫn Gôn đến đây thăm Hà Vân được không? Từ lúc Gôn đi, con gái bác nó la hét khóc ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Mong cháu nói với Hoàng Phúc giúp bác được không? Dạ, dạ. Cháu không phải không muốn giúp mà Gôn cũng không chịu bác ạ. Lúc trưa Gôn đã nói không gặp ạ. Đến nước này bác cầu xin cháu giúp bác được không? Dù sao Hà Vân cũng là mẹ ruột của Gôn. Cháu cũng biết nó không còn sống bao lâu. Mong cháu hãy giúp thân già này. Nhìn con đau khổ bác chịu không được, được không cháu? Nghe những lời của mẹ Hà Vân, cô cũng cảm thấy áy náy, có lỗi, nhưng cô đâu thể giúp được gì. Nếu cô giúp thì Hoàng Phúc sẽ trách cô, nhưng không giúp thì không xong, nên cô chỉ trả lời. Có gì cháu nói sau nhà bác, cháu sẽ khuyên chồng cháu đưa Gôn tới thăm nhé. Bà Tuyết nghe vậy thì mừng rỡ, cảm ơn díu dít. Cô tắt máy thở dài, giờ cô không biết phải làm sao đây. Không suy nghĩ nữa, cô đứng lên lấy đồ bước vào phòng tắm. Bà Tuyết tắt máy xong quay qua Hà Vân. Mẹ đã gọi điện nhưng lại gặp vợ Hoàng Phúc. Con hãy bình tĩnh được không Hà Vân? Bây giờ lo chữa trị đi. Ngài bác sĩ nói được không? Hà Vân lúc này mới bình tĩnh lại. Con muốn gặp con trai con. Mẹ cho con gặp con của con đi. Mẹ đã nói rồi, để vợ mới của Hoàng Phúc dẫn tới được không? Sao số tôi khổ thế này? Chồng mất sớm, con cái thì giờ trở nên như thế. Trời ơi là trời. Mẹ đừng nói nữa, con có muốn thế đâu. Trách bây giờ cũng có quay lại như xưa được không? Dù gì con cũng sắp chết. Mẹ đừng nói gì thêm nữa. Con muốn gặp con của con. Lúc bình thường thì không nhớ tới. Lúc bệnh ra thế này thì nhớ. Mẹ nghĩ Hoàng Phúc sẽ không đồng ý đâu. Con không biết mẹ làm thế nào để Gôn tới gặp con đi. Giờ mẹ đi ra con muốn ngủ. Bà Tuyết nghe thế hết cách nói với đứa con gái hư đốn này. Gần đất xa trời mà bản tính thế này thì làm sao mà thay đổi. Trách bà đã dạy con không nên người. Bà đi xuống căng tin mua chút cháo lên cho Hà Vân. Với bà cũng kiếm gì ăn lót bụng. Nghe tin con gái thế bà nhanh chóng bắt xe xuống đây chưa ăn gì. Hà Vân thấy mẹ đi rồi thì ngồi bật dậy. Với tính cách của ba chồng mình thì chắc có lẽ sẽ không đồng ý cho Gôn gặp cô ta nữa. Bây giờ làm cách gì để Gôn tới đây? Dù Gôn lúc chưa nói không muốn gặp cô ta, nhưng cô ta rất muốn gặp Gôn. Cô ta rất đau lòng khi Gôn có thái độ như thế. Cô ta không biết sẽ ra đi lúc nào. Điều bây giờ cô ta muốn là Gôn ở bên cạnh cô ta. Cô ta cứ suy nghĩ tính toán thì chợt nhớ lúc gặp có xin số Diệp Chi rồi. Cô ta liền lấy điện thoại ra bấm gọi. Diệp Chi vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy điện thoại đang reo. Cô đi tới thì thấy số Hà Vân. Chẳng phải lúc nãy cô đã nói với mẹ Hà Vân rồi hay sao? Bây giờ còn gọi cho cô. Dù không muốn nghe, nhưng không nghe lại thấy có lỗi, cô đành bắt máy. Chuyện gì mà gọi cho tôi nữa vậy? Diệp Chi, cô có thể nói anh Hoàng Phúc cho Gôn gặp tôi được không? Tôi cầu xin cô, chỉ lần này thôi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi đã nói với mẹ cô rồi còn gì, để tôi từ từ nói chứ. Giờ cô lo sức khỏe của cô đi, giờ tôi bận, nói chuyện với cô sau. Cô nói xong tắt máy vì không muốn nói gì với chị ta. Cô bước ra ngoài thấy Hoàng Phúc đang ngồi chơi game với Gôn. Chồng ơi, em xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, để anh chơi nốt ván này. Anh có đi không hay em ở nhà luôn nhé? Gôn nghe thấy thế cầm lấy máy điều khiển của ba ra. Mẹ nói kìa ba, đi thôi ba, lát về chơi tiếp. Còn với ba chơi thì lại quá giờ đi ăn, mẹ đói kìa. Con qua ngoại, hôm sau về chơi. Con không chịu đâu, ba nói lời không giữ lời. Nãy ba nói nếu con thắng, con ở nhà, mà giờ ba lại bắt con qua ngoại. Diệp Chi nghe thế. Tối nay Gôn ngủ với em, anh đừng có như thế nữa. Giờ có đi không? Không đi, em dắt Gôn đi, anh ở nhà đi nha. Em mệt với anh quá rồi đó. Cứ nghĩ trai giả lạnh lùng thế mà như con nít ấy. Hoàng Phúc nghe thế trả lời. Anh đàn ông đích thực, anh chỉ như thế với hai mẹ con em. Còn muốn anh lạnh lùng phải không? Được, anh ít nói cho em biết. Nhìn vẻ mặt thấy Hoàng Phúc có vẻ giận, cô đi tới ôm lấy cánh tay. Em xin lỗi, em không như vậy nữa. Mà anh giận em thật à? Ừ, thật đấy. Ủa, kêu không nói mà anh nói lại rồi kìa. Thôi, cả nhà ta ra ngoài thôi. Hoàng Phúc nghe thế trả lời. Thế tối nay Gôn ngủ một mình, anh ngủ với em đấy. Thôi đi nào. Gôn nghe thế. Không, ba ngủ một mình đi. Cô chỉ biết lắc đầu với hai ba con nhà này. Bước xuống chung cư, Hoàng Phúc đưa cả nhà đi tới quán ăn. Mọi người ăn xong bước ra ngoài thì thấy bóng dáng say mềm của Danh đang đứng phía ngoài. Trông anh ta thật nhếch nhác. Như Linh Nghi nói, lúc trưa thì chắc bồ già anh ta bỏ, nên giờ trở nên như thế, trông thật đáng đời. Cô thấy thế không nói gì, cầm tay Gôn đi tới xe chồng mình đang chờ, thì đột nhiên tiếng gọi ở đằng sau. Diệp Chi. Cô quay lại thấy Danh đang tiến về phía mình. Cô sợ anh ta sẽ làm gì mình, nên nhanh chóng kéo Gôn đi không dám nhìn lại. Đúng luật trời đã định, sống thế nào thì sau này sẽ gặp nghiệp thế đấy. Quả báo nhãn tiền mà. Bây giờ cô lại có thai nữa nên không muốn lại gần. Không nghe thấy tiếng gọi nữa nên cô yên tâm hơn. Gôn thấy mẹ đi nhanh liền hỏi. Sao thế mẹ? Ai gọi mẹ kìa? Có chuyện gì mà mẹ kéo con đi nhanh vậy ạ? Không sao đâu con. Cô mở cửa cho Gôn vào trong rồi cô bước vào đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Phúc thấy vợ mình hốt hoảng liền hỏi. Chuyện gì mà em hốt hoảng thế? Nói anh nghe đi. Em gặp Danh ở phía kia. Anh ta say mềm, trông anh ta thật thảm hại. Gọi tên em nên em lật đật đi, chứ sợ anh ta làm gì nữa. Để anh xuống cho anh ta một trận. Cô ngăn lại. Thôi kệ anh ta đi, dù gì sau này anh ta cũng không dám đến làm phiền mình đâu. Với lại anh ta đang say, sợ anh ta làm càn. Với này chắc xảy ra chuyện nên mới thế. Anh ta cũng gặp quả báo rồi, chúng ta về nhà thôi. Hoàng Phúc nghe vợ nên không nói gì nữa. Nếu mà đụng tới vợ anh thì anh không để yên đâu. Lái xe anh đưa Diệp Chi với Gôn đến rạp chiếu phim. Anh chỉ muốn dành thời gian này đưa Diệp Chi đi chơi. Anh đã dặn với lòng sẽ yêu thương Diệp Chi và Gôn cùng với đứa con trong bụng. Nghĩ tới đó anh mãn nguyện lắm. Tới rạp chiếu phim anh để Diệp Chi chọn lấy. Nhưng Gôn ngước lên chỉ về phía trước. Ba mẹ coi phim hoạt hình không? Nhìn diễn viên dễ thương kìa ba mẹ. Để mẹ chọn. Ba mẹ lớn rồi không coi hoạt hình được. Diệp Chi định chọn theo Gôn, nhưng nhìn sắc mặt của Hoàng Phúc thì cô chọn phim hài. Thế rồi cả nhà bước vào rạp, trên tay không quên bỏng ngô cầm theo. Bước vào trong chờ một lát phim chiếu, cô với Gôn xem cười ngặt nghẽo, còn anh thì tiêu nghỉu. Anh thì thầm trong bụng, thế này mà mắc cười sao? Ở nhà anh chọc mắc cười hơn. Anh cầm lấy bỏng ngô đút cho vợ mình. Diệp Chi nhìn sang. Anh không xem đi mà ngồi ngẩn ngơ thế. Coi hay thế cơ mà. Không hay. Ờ, anh chồng này đòi dẫn vợ đi mà giờ lại nói thế à? Em coi phim có chú ý tới anh đâu. Ủa, anh ngộ ghê, đến sạp xem phim mà anh lại thế nữa rồi. Nghiêm túc giúp em được không? Anh ngồi xem đi, còn chút xíu là hết rồi đấy. Thế em coi đi, anh cũng coi đây. Đến nước này cô cũng thua. Cô quay sang Gôn đang cười. Cô nhìn lên màn hình tiếp tục coi. Xong phim, Hoàng Phúc đưa cô và Gôn trở về nhà đúng 10 giờ. Vì muộn nên Gôn cũng ngủ trên xe. Bước xuống xe, Hoàng Phúc ôm Gôn lên. Bước vào nhà, Hoàng Phúc đưa Gôn vào phòng. Anh đắp mền xong xuôi rồi trở về phòng của mình. Thấy Diệp Chi từ nhà tắm đi ra, anh cũng lấy bộ đồ rồi vào thay. Trở ra ngoài, thấy Diệp Chi đang nằm trên giường, anh đi tới nằm bên cạnh. Lát sau đột nhiên Diệp Chi nhớ ra lúc chiều mẹ Hà Vân gọi. Cô thở dài nói: "Chồng ơi, chiều mẹ của Hà Vân gọi cho anh, nhưng lúc đó điện thoại anh ở trong phòng em nghe. Hay để em đưa Gôn tới gặp Hà Vân lần cuối được không anh? Hoàn cảnh của chị ta như thế cũng gặp quả báo rồi. Mình không còn tình thì cũng còn nghĩa. Chị ta dù sao cũng là người đẻ ra Gôn. Nếu không có chị ta thì làm sao có Gôn bây giờ? Anh cho chị ta gặp Gôn coi như lần cuối được không? Gôn giờ còn nhỏ nói thế, nhưng sau này lớn lên Gôn lại nghĩ khác, được không anh?" Hoàng Phúc đang định trả lời thì điện thoại của anh reo lên vào giờ này. Anh liền bắt máy thì nghe giọng của bác Tuyết. "Hoàng Phúc, cháu đưa Gôn tới bệnh viện mau đi." Hoàng Phúc nghe vậy thì nói: "Gôn ngủ rồi bác, có gì sáng mai gọi sau nha bác." Giọng bác Tuyết run run nói: "Hoàng Phúc, bác cầu xin cháu mang Gôn đến gặp Hà Vân được không cháu? Hà Vân, nó đang bị những cơn đau hành hạ, vật vã suốt tối giờ. Nó biết nó không còn nhiều thời gian nữa, nên muốn gặp Gôn trong lúc này. Bác thấy nó đau đớn như vậy, mà người là mẹ như bác không giúp được gì cho con mình đỡ đau, mà chỉ bất lực đứng nhìn nó đau, bác đau lòng lắm cháu à. Với tình hình này bác không biết ngày mai nó có trụ nổi hay không." Hoàng Phúc bình tĩnh nói: "Bác à, cháu biết bác là người mẹ tốt nên lo cho con của mình, và cũng vì thương con của mình nên bác mới gọi điện cầu xin cháu. Nhưng bác cũng biết vì sao cháu lại từ chối không đưa Gôn đến, đúng không ạ? Thứ nhất là Gôn đã ngủ. Thứ hai, cháu với Hà Vân không còn là gì của nhau. Lúc Hà Vân bỏ đi, sao không nghĩ đến con, và những khi khỏe tại sao không về thăm Gôn, mà để đến lúc này mới nhớ con trai. Khi cô ấy ra đi, cháu đã tự hứa với bản thân mình, nếu cô ấy đã muốn bỏ con ra đi, thì khi muốn quay lại gặp con, thì đừng mong cháu cho gặp một lần nào cả. Lúc sáng vì vợ nên cháu đã phá bỏ lời hứa đó, để Gôn vào gặp rồi. Như vậy là cháu đã chọn tình nghĩa rồi. Vì vậy bác nói lại với con gái bác là đừng làm phiền tới cuộc sống của cháu nữa. Chào bác." Nói xong anh tắt máy, không để cho bác Tuyết nói thêm gì nữa. Anh biết cô ta chỉ đưa tính mạng ra để đe dọa mẹ cô ta làm theo mọi ý muốn của cô ta thôi. Anh bực giọng nằm xuống. Diệp Chi thấy vậy thì hỏi: "Chuyện gì vậy anh? Hà Vân lại có gì sao?" "Em ngủ sớm đi, cô ta muốn gặp Gôn nên bày trò để mẹ cô ta gọi thôi. Giờ mấy giờ rồi mà còn bảo đưa Gôn tới. Từ trước tới giờ cô ta chỉ nghĩ cho bản thân cô ta thôi, muốn mọi người phục tùng mọi ý muốn của cô ta. Bị bệnh vậy mà cũng không thay đổi. Anh không hiểu cô ta nghĩ gì nữa." "Dạ, em ngủ đây. Mai cuối tuần em đi với Diệu Linh. Anh ở nhà lo cơm nước cho Gôn đấy." "Ừ, anh biết rồi, em ngủ đi." Hoàng Phúc vừa nói vừa ôm lấy Diệp Chi vào lòng bắt đầu ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cô nấu đồ ăn sáng cho hai ba con, rồi bước vào phòng gọi chồng và Gôn dậy. Cô bước vào phòng Gôn. "Gôn ơi, dậy đi con. Mẹ nấu đồ ăn sáng, sẵn con dậy rồi ba lấy cho con ăn nghe. Giờ mẹ đi với bạn, chưa mẹ về." Gôn nghe thế thì ngồi bật dậy nói: "Mẹ đi đâu cho con đi với, ở nhà với ba buồn lắm. Mẹ cho con đi nha." "Mẹ đi mua đồ cưới với cô Linh mà." "Con đi với mẹ, con xách đồ cho mẹ. Con cũng nhớ cô Linh lắm, mẹ cho con đi với nha." Cô nghe vậy thì không đành lòng để Gôn ở nhà, cô gật đầu. "Vậy dậy đánh răng rửa mặt ra ăn sáng rồi đi cùng mẹ nào." Gôn nghe mẹ đồng ý thì cười tươi bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô lắc đầu chịu thua với Gôn mà. Dẻo miệng quá làm cô không cho đi không được. Cô bước ra ngoài thì thấy chồng mình đang trong phòng đi ra. "Anh chịu dậy rồi đó sao? Sao em không gọi anh dậy? Em nấu món gì mà thơm thế?" "Em nấu nui đó. Mà giờ anh ở nhà nha, tí em đưa Gôn đi với em nhé." "Ừ, em đi có gì nói anh. Nay anh đi gặp khách hàng." "Dạ." Cô múc đồ ăn sáng ra để lên bàn cho chồng với Gôn. Ăn xong Hoàng Phúc rửa tô, còn cô lo chuẩn bị mặc đồ cho Gôn xong xuôi thì điện thoại Diệu Linh gọi tới. Cô bấm nghe. "Chờ chút, tao xuống ngay đây." Đi từ từ thôi, tao chờ dưới đây. Cô tắt máy xong đi vào phòng lấy túi sách ra rồi dắt Gôn xuống chung cư, tiến tới chỗ Diệu Linh đang chờ. Diệu Linh đưa Gôn đi tới xốp quần áo, bước vào cô cho Gôn ngồi ở ghế rồi cô với Diệu Linh lựa đồ. Đang lựa thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cứ tưởng chồng mình gọi, nhưng khi cầm lên xem thì thấy đấy là số Hà Vân. Hôm qua cô đã nói rõ rồi mà cô ta cứ gọi làm phiền, làm cô thấy khó chịu vô cùng. Cô mặc kệ thì Diệu Linh hỏi. Ai gọi vậy? Sao mày không nghe đi? Tao không muốn nghe. Diệu Linh nhíu mày hỏi. Chuyện gì sao? Hay cãi nhau với chồng, kể tao nghe đi. Cô ấp úng rồi trả lời. Tao hỏi mày, nếu vợ cũ chồng mà sắp chết thì có nên cho con gặp không? Mày đang nói vợ cũ chồng mày à? Vợ cũ chồng mày bị sao? Hôm qua tao đi siêu thị, gặp mà lúc đó tao không biết là vợ cũ của chồng. Chị ta cũng là người mà tao gặp ở dưới nhà chồng tao ở quê đó. Thì ra chị ta tiếp cận vì muốn lợi dụng tao để gặp Hoàng Phúc và Gôn. Nhưng không may là chị ta tính không bằng ông trời tính. Chưa kịp gặp thì tao đã biết rồi. Chị ta bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Bác sĩ nói không còn sống bao lâu nữa. Mà chồng tao thì vẫn hận chị ta, không muốn gặp và không cho Gôn gặp. Giờ biết làm sao. Nhưng thấy chị ta thế, tao cũng thấy tội. Tội cho chị ta thì ai tội cho mày? Biết là tội nhưng cũng do chị ta thôi. Giờ mày muốn đưa Gôn gặp chị ta hay sao? Đang nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Diệu Linh thấy vậy thì nói. Thôi mày nghe đi, xem có chuyện gì không. Chị nghe chuồng kêu suốt thế, làm sao mà mua. Diệp Chi nghe vậy liền đi vào phía trong không có người để nghe. Chuyện gì mà chị gọi cho tôi hoài vậy? Lúc tối chồng tôi cũng nói với mẹ chị rồi còn gì. Diệp Chi, cô giúp tôi lần cuối thôi. Tôi sẽ không làm phiền nữa. Hôm qua cô đã hứa giúp tôi ở bệnh viện rồi còn gì. Mong ước bây giờ tôi chỉ muốn gặp con thôi. Tôi cầu xin cô. Nghe giọng Hà Vân thều thào nói kiểu như rất mệt nên cô cũng suy nghĩ. Sau một hồi chần chừ thì cô cũng đồng ý. Chị ta đang bệnh như thế chắc không làm gì tổn thương Gôn đâu. Hà Vân nghe Diệp Chi đồng ý thì cô ta vui mừng quay sang nói với mẹ. Mẹ, giờ con sẽ đi gặp con của con. Con muốn dành một ngày cho Gôn. Giờ bệnh tình như thế làm sao đi được hả? Mẹ xin bác sĩ giúp con đi. Chỉ hôm nay sẽ không có lần sau nữa đâu mẹ ạ. Thôi được, ở yên đó mẹ đi nói với bác sĩ. Diệp Chi tắt máy đi tới chỗ Diệu Linh. Chắc tao đưa Gôn đến gặp chị ta một lần. Chứ chị ta có vẻ mệt lắm rồi. Thôi giúp chị ta nốt hôm nay chứ không chị ta cứ làm phiền hoài. Dù gì chị ta cũng là mẹ của Gôn. Diệu Linh nghe vậy hỏi. Mày nói chồng mày không cho, giờ đưa Gôn đi chồng mày biết thì sao? Anh chắc không trách tao đâu, với chỉ gặp một lát thôi mà. Chứ giờ hết gọi cho chồng rồi cho tao cũng mệt mỏi quá. Vậy để tao đưa mày đi, giờ tới bệnh viện luôn hay sao? Chị ta muốn đưa Gôn đi chơi. Thôi giúp được tao giúp chứ cùng phụ nữ với nhau mà. Bây giờ chị ta đang trả giá cho những việc chị ta làm. Ừ thôi giờ lựa ít đồ rồi tao với mày đi. Nhưng giờ cô không biết Gôn có chịu gặp Hà Vân hay không. Điều này cô rất băn khoăn. Cô đành nói dối. Gôn ơi, giờ con muốn đi chơi không? Mẹ với cô Linh đưa con đi. Gôn nghe vậy thì háo hức gật đầu. Dạ con thích lắm, mẹ đưa con đi ạ. Ừ, giờ chúng ta đi nhé. Rời khỏi shop đồ, Diệu Linh đưa cô đến chỗ hẹn rồi nhắn cho Hà Vân địa chỉ. Ngồi chờ một lát thì thấy Hà Vân đi tới. Gôn đang uống nước thì thấy người phụ nữ hôm qua gặp ở bệnh viện mà ba nói là mẹ. Gôn quay sang hỏi mẹ Diệp Chi. Mẹ ơi, sao cô kia lại đến đây? Cô nghe thế kéo ghế đến bên Gôn, cô xoa đầu Gôn nói. Gôn ơi, con nghe mẹ nói nhé. Dù gì cô ấy cũng là mẹ ruột của con. Mẹ biết con không thích gặp, nhưng cô ấy cũng là người sinh ra con. Vì vậy cô ấy cũng rất thương con. Nên hôm nay cô ấy tới đây để gặp con. Dù sao cô ấy sắp không còn trên cõi đời này nữa, nên có khi chỉ gặp con lần này nữa được thôi. Gôn là cậu bé ngoan và rất hiểu chuyện. Mẹ biết chưa hỏi con mà dẫn con đi gặp mẹ ruột của con là mẹ sai. Nhưng không đưa con đi thì mẹ thấy áy náy lắm. Gôn tha lỗi và hiểu cho mẹ nhé. Gôn nghe mẹ nói thì hỏi. Sắp không còn trên cõi đời này là sao ạ? Có phải là đi đến một nơi rất xa như thiên đường không mẹ? Đúng rồi Gôn. Vậy con gặp mẹ ruột của con được không? Gôn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu trả lời. Dạ con đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi ạ. Con đồng ý vì mẹ muốn nha mẹ, chứ con không muốn gặp nữa đâu ạ. Vì ba không thích con gặp cô đó. Ừ, Gôn ngoan lắm, mẹ cảm ơn con. Mẹ ngồi ngoài chờ con nhé. Dạ. Hà Vân cùng với mẹ bước đi đến bên bàn Diệp Chi thì thấy cô ngồi cùng với người con gái nào. Nhìn thấy Gôn ở đây cô ta vui lắm. Cô ta kéo Gôn vào lòng. Gôn lúc nãy nghe mẹ Chi nói cô ấy có bệnh nên không phản ứng gì mà để im mặc kệ cô ta ôm. Nhưng sau một lúc thì Gôn thấy cô ấy có cảm giác rất gần gũi thân quen nên Gôn ôm lấy người phụ nữ này. Diệp Chi thấy miệng Gôn nói không thích nhưng lại ôm Hà Vân. Thấy Gôn thế cô cũng vui. Đúng là tình mẫu tử. Dù ghét tới đâu nhưng ở bên cạnh thì sẽ nhận nhau thôi. Cô biết Hà Vân bây giờ trên người không có tiền. Cô vội lấy tiền trong túi đưa cho Hà Vân. Chị cầm ít tiền đưa Gôn đi chơi đi. Tôi ngồi đây chờ chị. Hà Vân đẩy tiền lại. Cô cầm lấy đi. Mẹ tôi có đưa cho tôi rồi. Cô giúp tôi gặp con là tôi mừng lắm rồi. Chị cầm thêm đi. Chị để đó mà lo chị bệnh đi. Còn Gôn muốn gì thì chị cứ mua. Chị đi lát tôi còn đưa Gôn về. Hà Vân nghe vậy thì cầm lấy rồi dắt Gôn đi vào trong. Nhìn mặt Gôn không vui nhưng cô biết làm sao bây giờ. May Gôn là đứa bé hiểu chuyện nên cô mới nói được. Bác Tuyết lúc này lên tiếng. Bác cảm ơn cháu nhiều, may có cháu chứ không bác không biết làm thế nào. Lúc nãy nói mãi bác sĩ mới cho đi. Hà Vân bị ung thư cổ tử cung mà còn có bệnh phổi nữa. Giờ bác cũng hết cách cứu chữa rồi. Giờ nó sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Cô không nghĩ Hà Vân lại nhiều bệnh tật như thế. Gắng gượng tới bây giờ cô thấy chị ta cũng giỏi lắm rồi. Thôi nốt hôm nay là cô không phải áy náy nữa rồi. Cô làm vậy cũng vẹn tình vẹn nghĩa rồi. Ngồi hơn tiếng đồng hồ vẫn không thấy Hà Vân dẫn Gôn ra. Cô thấy trong lòng nôn nóng. Cô nhanh chóng cùng với Diệu Linh vào hỏi nhân viên ở trong. Thì họ lắc đầu và chỉ nghe câu trả lời. Nhiều phụ huynh đưa đến đây nên không biết người mà cô nói. Cô cảm ơn rồi vào bên trong. Cô với Diệu Linh tản nhau ra đi tìm. Tìm mọi nơi không thấy Hà Vân, làm cô hoảng hốt không biết Hà Vân đã đưa con mình đi đâu. Cô vội gọi thì không liên lạc được. Lúc này cô hoảng hốt lo sợ chị ta sẽ làm gì Gôn. Cô vội vàng cất điện thoại đi vào bên trong. Diệu Linh thấy Diệp Chi hốt hoảng liền trấn an. Chắc chơi ở trong này thôi. Mày bình tĩnh lại đi, đang có thai đó, đừng đi nhanh thế, lỡ có chuyện gì thì sao? Giọng Diệp Chi run run nói. Tao sợ chị ta mang Gôn đi đâu. Lỡ Gôn có chuyện gì chắc tao chết mất. Hoàng Phúc sẽ trách tao. Giờ điện thoại không liên lạc được, giờ tao phải làm sao? Bình tĩnh lại. Trong này rộng lớn mà, giờ chúng ta đi vào trong nữa đi. Theo tao cứ bình tĩnh đã, chứ hốt hoảng vậy sao tìm? Diệp Chi thở mạnh ra rồi nghĩ đến đứa con trong bụng nên bình tĩnh lại đi cùng Diệu Linh vào bên trong. Vừa tới đu quay thấy Hà Vân đang đứng nhìn Gôn tươi cười. Lúc này cô mới bình tĩnh lại đi tới. Cô tức giận nói. Điện thoại của chị để đâu hả? Chị làm tôi gọi không được. Chị làm tôi lo cho Gôn lắm biết không? Hà Vân thấy khuôn mặt Diệp Chi đầm đìa mồ hôi, cô ta liền trả lời. Xin lỗi cô, điện thoại tôi hết pin. Với thấy Gôn chơi vui với bạn mới quen trong kia nên tôi không nỡ đưa Gôn rời đi. Cô sợ tôi sẽ đưa Gôn đi sao? Giờ tôi bệnh tật thế này, tôi muốn đưa Gôn đi thì làm sao tôi nuôi được? Với lúc nãy Gôn cũng chịu tâm sự với tôi rồi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, đã yêu thương con tôi như con ruột. Chỉ mong sau này Gôn được nuôi dưỡng thật tốt. Lớn lên chỉ mong Gôn đừng hận người mẹ như tôi. Nghe những lời của chị ta, cô mới dịu lại, nhìn về phía Gôn mà nói với chị ta. Tôi cứ tưởng chị dẫn Gôn đi. Lần này đưa Gôn tới gặp chị, tôi đã giấu chồng tôi. Cũng may Gôn là người hiểu chuyện. Tôi chưa thấy một đứa trẻ tầm tuổi này mà đã biết suy nghĩ như thế. Lúc mới biết Gôn đến ngủ, Gôn cũng nói mẹ đừng bỏ con. Trong ký ức của Gôn không có chị ở bên, nhưng trong thâm tâm Gôn luôn nhớ tới mẹ. Tôi không biết chị nghĩ sao, nhưng một đứa con nít như thế tôi thấy rất đáng yêu. Dù người ngoài nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, nhưng đối với tôi, một đứa con hiểu chuyện như Gôn tôi không thể rời xa được. Thế mà chị đành lòng vì bản thân chị mà bỏ rơi một đứa bé. Hà Vân cúi gằm mặt xuống lý nhí trả lời. Đúng, tôi có lỗi trong chuyện này. Vì nghĩ cho bản thân mà tôi đã rời khỏi chồng và con. Để rồi bây giờ tôi lại trở nên như vậy. Tôi không trách được ai vì tôi quá tham vọng để rồi đến lúc chết. Tôi không có ai bên cạnh. Hôm nay tôi đã được nói chuyện với con tôi với tư cách là người mẹ. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa nói xong, Hà Vân ôm lấy miệng ho sặc sụa, cô liền bảo. Thôi, giờ tôi cũng phải đưa Gôn về. Tôi chỉ giúp được vậy thôi. Cô hãy cùng mẹ cô trở về bệnh viện đi. Cảm ơn cô. Cô đưa Gôn về đi, tôi cũng về đây. Cùng lúc đó Gôn chạy ra đi về phía Diệp Chi ôm lấy cô ngước lên nói. Mẹ ơi, con chơi vui lắm à? Ừ, vui rồi quên luôn cả mẹ phải không? Dạ không phải con quên mẹ đâu, tại trò chơi lâu đó mẹ. Nói xong Gôn quay sang nhìn người mà được gọi là mẹ ruột. Cô ơi, cô mệt lắm sao? Con thấy cô không được khỏe như lúc nãy. Hà Vân nhìn thấy con trai mình để ý tới thì thút thít khóc. Gôn thấy vậy thì hỏi. Sao cô lại khóc à? Cháu nói sai gì sao? Hà Vân ấp úng. Gôn ơi, nếu mai này mẹ không còn trên cõi đời này, con đừng ghét mẹ nha con. Sau này con hãy nghe lời mẹ Chi nghe con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Diệp Chi nghe thế thì quay sang Gôn. Gôn ngoan, con nói gì với mẹ con đi, bây giờ mẹ con phải về bệnh viện rồi. Gôn nghe vậy thì lủi thủi đi tới. Hà Vân ôm lấy Gôn vào lòng, nước mắt chảy ra. Hãy nhớ những lời lúc nãy mẹ dặn con nhé. Từ nay mẹ không còn gặp con nữa, con có thể gọi mẹ. Hà Vân bất ngờ khi đứa con trai mình từng bỏ rơi gọi mẹ. Cô ta vừa cười vừa rơi nước mắt. Cô ta càng ôm chặt Gôn hơn. Mẹ thả con ra, con thở không nổi. Hà Vân nghe vậy buông Gôn ra. Mẹ vui lắm, cảm ơn con đã tha thứ, đã gọi mẹ là mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ không gọi bỏ con mà đi nữa. Diệp Chi đi tới cầm lấy tay Gôn. Chưa rồi, tôi phải đưa Gôn về. Chị về đi. Chị hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Cảm ơn cô, chúc hai người hạnh phúc nhé. Bây giờ cô cũng có tin vui rồi. Mong sau này hai người hãy yêu quý Gôn như bây giờ nhé. Chị yên tâm, tôi sẽ yêu Gôn như con của mình, nên chị đừng suy nghĩ, tôi đi đây. Dứt lời, cô cầm lấy tay Gôn bước đi cùng Diệu Linh ra ngoài. Diệu Linh nãy giờ đứng phía xa để hai người đó nói chuyện. Dù gì Diệu Linh chỉ là người ngoài nên không thể nói gì. Diệu Linh thấy khuôn mặt Diệp Chi tỏ vẻ khó hiểu nên hỏi. Lại sao nữa, mọi chuyện cũng giải quyết xong. Mày cũng đã cho Gôn gặp chị ta rồi. Sao giờ mặt mày lại như thế kia? Nóng chứ có sao đâu. Cũng may chị ta không đưa Gôn đi. Mà chị ta đã nói thế thì tao cũng yên tâm rồi. Trách người còn sống chứ ai lại trách một người sắp mất như chị ta. Thế về con nói với Hoàng Phúc chuyện hôm nay không đấy? Tao không biết nữa, sợ chồng tao mắng quá. Gôn vừa đi vừa nghe mẹ nói thì ngước lên. Mẹ ơi, con không nói với ba con gặp mẹ Hà Vân hôm nay đâu. Con cũng biết ba không thích con gặp mẹ Hà Vân mà. Với con biết mẹ muốn cho con gặp mẹ Hà Vân, vì mẹ Hà Vân sắp đi xa rồi, nên mẹ yên tâm, con sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay ạ. Diệu Linh cười. Đúng có đứa con hiểu chuyện mát lòng mát dạ ghê. Tao xin vía Gôn quá, mới có tí tuổi mà hiểu chuyện quá đi. Gôn nghe thế hỏi. Vía là gì đó cô? Mà con có vía đâu mà cô xin, con không cho đâu. Con để dành cho em gái của con. Biết em gái hay là em trai mà nói thế. Lỡ mẹ Chi sinh đôi thì sao nhỉ? Cô Linh nói sai rồi. Bác sĩ nói mẹ con có một em thôi. Không thì sau này mẹ Chi đẻ một đội bóng cho con luôn mẹ nhỉ? Cô với Diệu Linh cười. Thôi con với em là được rồi. Mẹ đẻ một đội bóng lo sao nổi. Mẹ cứ yên tâm đẻ. Việc đó để con với ba lo. Thôi đi ông tướng. Lúc đó rồi khóc hu hu. Thôi về nấu cơm cho ba nào. Dạ. Chào bác Tuyết đang đứng ngoài rồi cô cùng Diệu Linh trở về nhà. Vừa tới chung cư bước vào thì thấy Hoàng Phúc đang lái xe vào. Cô cùng với Gôn thấy thế thì đứng chờ chồng lên cùng. Hoàng Phúc vừa đậu xe xong rồi bước ra đến bên hai mẹ con đang đứng. Sao không lên trên mà đứng đây cho nóng vậy em? Dạ em chờ chồng lên cùng mà. Thế hai mẹ con không mua gì sao mà tay không về thế? Em không cần mua gì anh ạ. Con lớn tí biết con trai hay gái rồi em sắm luôn một thể. Vậy à, sáng giờ đi mệt lắm không em? Lên nhà nằm nghỉ, anh nấu ăn trưa cho. Lần sau đi để anh đưa đi nhé. Trưa nắng đi xe máy hai mẹ con mặt đỏ phừng phừng rồi đấy. Dạ. Cô cùng với Gôn đi theo sau. Trong bụng Diệp Chi bây giờ cũng hơi khó chịu vì đã nói dối Hoàng Phúc. Nếu như anh biết thì sẽ như thế nào, có trách cô hay không? Làm cô thấp thỏm trong lòng. Đi vào nhà, cô đi tới ghế sofa ngồi. Hoàng Phúc tiến vào tủ lạnh rót hai ly nước rồi đi tới đưa cho vợ với con trai. Em uống nước đi, phục vụ tận nơi thế cơ đấy. Kể anh nghe sáng nay đi chơi những đâu, để cuối tuần sau anh đưa hai mẹ con em đi chơi công viên nhé. Nghe tới công viên thì làm cô chột dạ. Đến lúc này cô có nên nói thật hay không? Hai tay cô bấu chặt vào ghế. Hoàng Phúc thấy nét mặt Diệp Chi có vẻ khác, anh liền hỏi. Sao vậy vợ, em có chuyện gì giấu anh sao mà lại thế? Nói anh nghe nào. Em không có gì hết mà. Anh quay sang Gôn. Mẹ sao vậy Gôn, sáng giờ mẹ đưa con đi đâu à? Diệp Chi nhanh miệng nói. Sáng em đưa Gôn tới gặp Hà Vân. Gôn nghe thế nói. Sao mẹ lại nói ra, con đã giấu cùng mẹ mà. Hoàng Phúc cau mày nhìn về phía hai mẹ con rồi hỏi. Chuyện này là sao? Em đã đưa Gôn tới gặp cô ta hay sao? Anh đã nói anh không muốn Gôn gặp cô ta cơ mà. Sao em lại đưa Gôn đi tới đó? Em tại lúc đó nghe giọng chị ta nói rất mệt mỏi, kiểu đứt quãng. Xong em còn nghe bác Tuyết nói chị ta ngoài bệnh đó còn bệnh phổi nữa, không còn sống được bao lâu. Em thấy tội nên em... Gôn nói thêm vào. Ba đừng trách mẹ Chi nha ba. Lỗi không phải do mẹ Chi đâu, là do con đòi gặp. Con hứa lần sau con với mẹ không gặp mẹ Hà Vân nữa. Hoàng Phúc nghe con trai gọi cô ta là mẹ thì anh càng bất ngờ hơn. Con gọi cô ta là mẹ rồi sao? Dạ con biết gọi mẹ thì ba không thích, nhưng mẹ Hà Vân sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng ba đã dạy con thấy chết mà không cứu thì mang tội, nên con mới đồng ý. Dù sao trong lòng con chỉ có ba mẹ thôi. Ba đừng trách mẹ Chi, tội mẹ Chi lắm. Hoàng Phúc nghe thế thì trong lòng dịu lại, không nghĩ cô vợ bé nhỏ của mình cả gan đưa con trai đi gặp người phụ nữ xấu xa đó. Nghe những lời cô nói, chính anh đã dạy con trai mình như thế cơ mà. Anh quay sang Diệp Chi thấy khuôn mặt vợ mình lo sợ, làm anh có chút buồn cười. Sẵn đây anh giả vờ không nói gì nữa mà đứng lên đi thẳng vào phòng thay đồ. Diệp Chi thấy thế liền hoảng hốt. Hoàng Phúc giận cô rồi, giờ cô không biết làm sao để anh nguôi giận đây. Cô quay sang nhìn Gôn. Gôn hiểu ý trả lời. Tại mẹ đó, ai biểu mẹ khai ra làm chi? Con đã nói con sẽ không nói mà. Mẹ chưa đánh mà khai. Ca này con khó mà đỡ. Mà con đỡ rồi ba vẫn giận mẹ, thì mẹ làm cách gì để ba hết giận đi? Hay trưa nay, tối nay mẹ ngủ với con đi. Ba không có mẹ, ba không ngủ được đâu. Mẹ tin con đi. Do mẹ không nghe lời ba mà, giờ tính sao đây? Thì mẹ hãy làm theo cách của con đi. Ba suốt ngày dành mẹ với con, thì sao ba xa mẹ được, mẹ yên tâm đi. Cô nghe vậy thì cũng có chút thoải mái hơn. Cô đứng dậy dẫn Gôn vào phòng tắm. Cô đi ra vẫn không thấy chồng mình thì cô liền đi xuống bếp. Thì thấy anh đã đứng đó nấu từ lúc nào. Cô đi tới bên cạnh giúp thì Hoàng Phúc cũng không nói gì, cũng không nhìn cô. Làm cô khó chịu, cô nói. Em xin lỗi mà, em biết lỗi của em rồi. Từ nay em sẽ không như thế nữa. Nói xong vẫn thấy Hoàng Phúc không nói gì. Anh cứ im lặng mà nấu. Cô tức quá quay bước đi thẳng vào trong. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Người ta đã xin lỗi, người ta biết người ta sai rồi mà. Thế mà chẳng tha lỗi nữa. Đàn ông gì giận sai, mình giận lại cho biết. Chờ nấu ăn một mình. Cô đi tới phòng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Nhìn thấy vợ đi rồi anh mới nở nụ cười. Anh biết anh không cho thì cô ấy cũng đưa Gôn đi mà thôi. Anh biết tính vợ mình như thế nào. Vì anh yêu con người cô ấy như thế, biết lo lắng cho người khác mà không để ý tới mình, nên anh giận tí chọc cô mà thôi. Lát sau Diệp Chi tắm xong rồi bước ra ngoài, thấy chồng mình đang dọn cơm. Gôn thì ngồi bên cạnh cô, nhưng Hoàng Phúc vẫn không nói tiếng nào. Cô thấy vậy cũng im lặng quay sang Gôn. Ăn nhiều lên con, ăn xong rồi đi ngủ nhé. Dạ. Cô cũng im lặng không nói gì nữa. Vì nói gì thì Hoàng Phúc cũng không trả lời. Cô nhìn anh không chú ý tới mình làm cô tức giận hơn. Ăn được một chén thì không ăn nữa mà đặt chén xuống vẫn không thấy chồng mình lên tiếng. Mọi hôm ăn ít là anh bảo ăn thêm. Bây giờ anh mặc kệ. Thế thì cô im luôn cho biết. Gôn cũng nhanh chóng ăn xong. Từ nãy giờ ba cũng không thèm nói với Gôn tiếng nào. Biết ba đang giận nên Gôn cũng không nói gì thêm. Gôn đi tới rửa miệng rồi đi tới bên Diệp Chi đang ngồi ở ghế sofa. Mẹ ơi, ba giận con với mẹ rồi. Nãy giờ con ra ba cũng ứ nói chuyện với con. Vậy mẹ con mình giật ngược lại ba đi. Ba mà thiếu vắng mẹ con mình cũng buồn cho mà xem. Mẹ con mình đi ngủ trưa đi. Ba giận mẹ con mình rồi sao? Cũng do mẹ mà. Mẹ chờ ba ăn xong mẹ rửa chén. Ba giận thì cho ba giận luôn mẹ. Mà bình thường ba rửa chén mẹ có rửa đâu mà mẹ chờ. Thôi mẹ con mình đi ngủ trưa đi. Cô nghe thế nhìn về phía chồng vẫn không thấy anh nhìn về phía mình. Cô đành đứng lên đi cùng Gôn vào phòng. Hoàng Phúc nhìn hai mẹ con to nhỏ mà làm anh buồn cười. Nhưng anh vẫn nín nhịn. Anh làm như thế để xem hai mẹ con sao. Nhưng bây giờ lại dửng dưng với anh. Anh ăn xong đứng lên dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén. Xong xuôi anh vào phòng mở cửa ra không thấy vợ thì biết ngay bên phòng Gôn. Anh bước qua thấy vợ đang ôm Gôn ngủ thì anh cũng bước ra ngoài lấy máy tính làm việc. Đến chiều Diệp Chi với Gôn dậy thì không thấy chồng đâu. Cô tìm kiếm xung quanh cũng không thấy. Vì giận mình mà bỏ mình đi ra ngoài rồi sao? Cô bước vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô. Cô đi tới thấy số mẹ gọi tới thì bấm nghe. Con đến nhà mau đi. Nghe mẹ nói cô đang định hỏi lại mẹ thì mẹ đã tắt máy. Cô không biết bên nhà có chuyện gì không mà mẹ lại gọi cô về mau. Cô nhanh chóng vào phòng gọi Gôn thay đồ rồi cùng ra ngoài bắt taxi tới nhà. Vừa tới nhà cô nhấn chuông không thấy ai trả lời. Cô lấy điện thoại gọi mẹ vẫn không bắt máy. Làm cô có chút lo lắng. Cô sực nhớ mình có chìa khóa dự phòng. Cô liền lấy từ trong túi ra mở cửa rồi dắt Gôn vào trong nhà. Nhưng khi bước vào nhà thì cô thấy bất ngờ vì trong nhà được trang trí rất đẹp mắt. Cô không biết hôm nay ngày gì mà trong nhà lại trang trí như vậy. Sinh nhật cô thì không phải rồi. Cô quay sang hỏi Gôn. Con có biết hôm nay là ngày gì không Gôn? Gôn đang định trả lời thì mọi người từ trong phòng cầm bánh sinh nhật cùng nhau bước ra. Trong đó có cả chồng cô. Thì ra anh qua đây nên cô không thấy. Happy birthday to you. Cô nhìn sang thấy Gôn nước mắt chảy ra, cô vội lau nước mắt trên khuôn mặt con. Gôn vừa thút thít vừa trả lời. Mẹ Chi ơi, Gôn vui quá mẹ ơi. Lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật mà có ông bà ba mẹ bên cạnh. Bà Châu đặt bánh kem lên bàn đi tới cầm lấy tay Gôn. Chúc mừng sinh nhật Gôn của bà nhé, bà chúc con sinh nhật vui vẻ nghe. Đến thổi nến đi cháu ngoại của bà. Lúc nãy bà gọi cho ba con nên bà mới biết hôm nay là sinh nhật con. Bà mới nấu mấy món ăn mà Gôn thích đây này. Hoàng Phúc đi tới bên cạnh cầm lấy tay Gôn. Năm nay vui rồi chứ ông tướng. Dạ con cảm ơn ba. Mà sao ba qua đây không nói với mẹ để mẹ đi kiếm ba vậy? Hoàng Phúc ngước lên nhìn Diệp Chi. Thấy em ngủ ngon nên anh không đành lòng gọi dậy. Anh qua đây cùng bố mẹ để tạo bất ngờ cho Gôn. Cô ngày thế cũng không thèm nói gì. Buổi trưa Hoàng Phúc lơ mình, cô đi tới bên cạnh mẹ. Mẹ có cần con phụ gì không? Mẹ dọn xong rồi, giờ cả nhà vào ăn thôi. Dạ, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn gì? Dáng ăn uống khỏe mạnh sinh một đứa con như Gôn là mẹ mãn nguyện rồi. Thì Gôn từ đâu ra, con của con từ trong đấy ra mà mẹ. Có đứa cháu như Gôn mát dạ, thôi vào trong đi. Tất cả mọi người vào bên trong bếp. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Gôn không thèm nói gì, chỉ trả lời ba mẹ. Hoàng Phúc thấy vợ giận ngược lại thì anh định nói, nhưng có ba mẹ vợ nên anh đành thôi. Anh ngồi nhâm nhi nói chuyện với ba vợ, lâu lâu liếc nhìn cô vợ nhỏ của mình. Diệp Chi thấy vậy thì trừng mắt nhìn anh, ra dấu nhìn cái gì. Thấy hành động của vợ mà anh buồn cười, đúng là trẻ con mãi không lớn, lát nữa về biết tay với anh. Ăn uống tầm một tiếng thì Diệp Chi đứng lên gọt trái cây mời mọi người. Ăn xong thì ba mẹ đi lên phòng khách chơi với Gôn. Diệp Chi đứng dọn dẹp đem chén bát đi rửa mà không thèm nhìn chồng mình. Hoàng Phúc biết vợ đang giận ngược lại mình nên anh cũng đứng dọn dẹp theo. Thấy vợ rửa chén thì anh đi tới. Để anh rửa, em lên phòng đi. Có nghe anh nói không vợ? Vẫn không nghe Diệp Chi trả lời thì anh cúi xuống ôm lấy Diệp Chi đi tới chỗ ba mẹ vợ. Ông bà Châu đang nghe Gôn kể chuyện thì thấy Hoàng Phúc ôm Diệp Chi đến ghế sofa. Bà Châu thấy vậy liền nói. Con cứ cưng chiều rồi Diệp Chi nó hư nha Hoàng Phúc. Đi không được sao mà bắt chồng bế vậy hả Diệp Chi? Diệp Chi đang rửa, chưa kịp nói gì thì chồng mình đã ôm lấy đem ra ngoài. Làm cô không kịp trở tay thì mẹ đã trách cô. Cô quay qua trả lời mẹ. Chồng con muốn ôm chứ con có ép anh ấy ôm đâu mẹ. Hoàng Phúc cười, vợ con hơi bướng. Kêu để con rửa mà cô ấy không chịu nên con mới thế thôi mẹ ạ. Bà Châu chép miệng. Để nó ăn xong rồi rửa. Nó là vợ chứ ai lại để chồng rửa thế. Bầu Bì chịu khó làm cho dễ đẻ, đừng thấy được chồng thương là làm nũng này nọ nghen Diệp Chi. Cô nghe thấy thế oan ức cho mình, cô nói. Vậy để con đi rửa chén, xong tối nay con ngủ ở đây nha mẹ. Gôn nghe thế, con cũng ở đây với mẹ nha. Hoàng Phúc nghe vậy thì lắc đầu rồi nói. Gôn tối nay ở với ông bà, ba mẹ về nhà ngủ. Bà Châu nghe thế thì nói. Chén đó để mẹ rửa, hai đứa về đi, để Gôn ở đây với ba mẹ. Ngủ với ông bà nha Gôn, bữa giờ không có Gôn ngủ cùng bà buồn quá. Gôn nghe vậy thì gật đầu. Dạ, vậy ba mẹ về đi con ngủ với bà. Hoàng Phúc nghe thế thì trả lời. Ừ, ngủ ngoan đừng quậy ông bà đấy. Anh nói với Gôn xong rồi quay sang chào ba mẹ vợ. Rồi anh đứng lên cúi xuống ôm lấy Diệp Chi. Chứ không vợ anh cũng không chịu về. Diệp Chi bất ngờ khi chồng lại ôm thì cô la lên. Anh thả em ra, anh làm gì vậy hả? Đi về nhà tính sổ với em. Này, anh thả em đi. Bà Châu với ông Học lắc đầu nhìn hai vợ chồng. Bà Châu cũng mừng thầm. Lúc đầu bà cứ nghĩ con gái lấy người từng có vợ và có con riêng. Bà sợ con gái bà thiệt thòi. Nhưng cũng may Hoàng Phúc là người đàn ông tốt, thương yêu con gái mình, nên bà cũng yên tâm. Gôn thấy vậy nói. Bà lúc nào cũng ức hiếp con, sợ con ngủ cùng mẹ nên bỏ con ở đây. Nhưng không sao, ngủ với ông bà con thích lắm, mặc dù ông ngáy rất là to. Ông bà Châu nghe vậy thì bật cười với Gôn. Hoàng Phúc bế Diệp Chi ra xe, mặc kệ cho vợ vùng vẫy. Bước vào xe anh đóng cửa lại, rồi anh đi qua bên ghế lái xe chạy thẳng về nhà. Diệp Chi nãy giờ cứ luyên thuyên. Em đã xin lỗi anh từ trưa, anh giận em mà không thèm nói chuyện với em cơ mà, sao giờ lại thế hả? Em sai mà còn giận ngược anh sao hả vợ? Về nhà xem em còn bướng với anh hay không? Diệp Chi nhìn ánh mắt gian tà của chồng thì liền hiểu anh muốn làm gì. Em đang có thai nha. Em đang suy nghĩ gì mà nói thế? Thì em có con với anh là chuyện đó cũng không sao mà. Em ngủ phòng Gôn, không ngủ với anh đâu. Để anh xem em ngủ phòng nào về là biết liền à. Hoàng Phúc nhìn cô vợ đang nhăn nhó thì anh buồn cười. Anh tập trung lái xe thẳng về chung cư. Bước xuống xe, Diệp Chi đi thẳng vào nhà. Bước tới phòng Gôn đóng chặt cửa lại. Cô cũng rút chìa khóa dự phòng vào trong để xem chồng mình vào bằng cách nào. Mà sực nhớ đồ cô chưa thay thì làm sao mà ngủ. Cô đi tới cửa rón rén xem chồng mình đâu. Thì nghe tiếng róc rách nước chảy, cô đi từ từ vào phòng của hai vợ chồng lấy quần áo. Đang lấy thì không nghe tiếng nước chảy nữa. Cô vội vơ lấy quần áo bước ra thì Hoàng Phúc đã bước ra. Nhìn nụ cười của chồng mình làm cô rợn sống lưng. Cô đi nhanh tới cửa thì Hoàng Phúc đã ôm chặt lấy cô. Thả em ra đi, em qua phòng Gôn ngủ mà. Vợ phải ngủ với chồng ai lại ngủ riêng. Chuyện lúc sáng anh bỏ qua cho em. Lần sau bướng bỉnh đưa đi là không xong với anh đâu. Chưa kịp nói xong thì bờ môi anh đã chạm vào môi cô. Anh ôm cô lên giường của hai vợ chồng. Thả em ra. Vừa nói dứt câu, hai giây sau đấy là cơ thể anh đã nằm gọn trên người cô rồi. Cô liền đẩy anh ra rồi nói. Em đi tắm. Anh không trả lời lại mà khẽ nghiêng người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy của anh không nhanh cũng không chậm nhưng đủ làm cho cả người cô thêm nóng bừng. Anh di chuyển nụ hôn ấy xuống cổ. Hết hôn rồi anh lại đưa tay giày vò và xoa nắn. Càng lúc anh càng khiến cho cô cảm thấy mơ hồ hơn nữa. Đừng, em đang có thai, anh nhẹ chút được không? Vợ cứ yên tâm, chồng sẽ làm nhẹ nhàng. Sau màn mây mưa quên đi thời gian ấy thì cuối cùng mọi thứ cũng xong. Anh bế cô lên vào phòng tắm, rồi bế cô lên giường. Anh cũng nằm bên cạnh cất tiếng nói bên tai. Ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh. Cô cũng mệt nhoài, ôm chặt lấy anh rồi nhắm mắt ngủ. Hoàng Phúc thấy vợ đã ngủ, anh cũng nhắm mắt ngủ theo. 2 năm sau, cuộc sống của chúng tôi đã bình dị trôi qua trong hạnh phúc. Không còn ai phá đám để mà vướng bận đến. Diệu Linh cũng đã có gia đình. Còn Hà Vân thì sau hôm gặp ở công viên, không bao lâu cũng rời khỏi thế gian này. Con người ai rồi cũng đến lúc phải rời đi thôi. Còn sớm hay muộn thì là do mệnh của mỗi người. Cô đã sinh một bé gái theo như Gôn mong ước. Gôn vui lắm vì mong ước của con đã thành hiện thực. Mới ngày nào con gái còn nằm ở trong bụng cô, mà bây giờ con đã chập chững bước đi. Bé con của cô với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang từng bước tiến về phía cô. Cô cùng chồng với Gôn đang đứng trước sân gọi. Su Su ơi, ba mẹ và anh Gôn ở đây. Lại đây nào con yêu. Gôn đứng bên cạnh reo lên. Su Su lại đây với anh hai nào. Su Su bập bẹ nói. Hai, hai. Nghe tiếng con gái gọi, cả nhà đều cười vì vui mừng. Nhìn bước chân con đi lững thững, nói thì chưa được nhiều. Cô mỉm cười vì thấy hai đứa con khỏe mạnh, hồn nhiên vui vẻ ở trước mặt. Và hạnh phúc đôi khi có người chồng tốt luôn ở bên cạnh mình. Anh đứng từ phía sau ôm lấy người cô. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn hai cục vàng của mình đang nô đùa. Thì khóe miệng cũng không thể khép lại được vì vui và hạnh phúc. Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã đến bên anh và con. Anh yêu vợ. Em cũng cảm ơn anh chồng yêu. Cảm ơn chồng đã cho vợ một gia đình hạnh phúc. Vợ yêu chồng nhiều nhiều. Cô mỉm cười rồi ôm lấy anh hôn vào má. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mình cho đi rồi sẽ nhận lại. Ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Có thể cô là người phụ nữ không hoàn hảo, cũng không phải là người phụ nữ duy nhất có được hạnh phúc. Nhưng cô lại là người phụ nữ có được anh, một người chồng yêu thương cưng chiều vợ hết mực. Các con ngoan và nghe lời bố mẹ. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho cô được nhìn ngắm những thiên thần và người đàn ông của đời mình. Một người luôn tốt, luôn yêu thương che chở, bảo vệ cô và các con. Một người chồng, một người cha là niềm mơ ước của bao người phụ nữ và là niềm tự hào của riêng cô. Đến bây giờ cô mới thấy câu nói ghét của nào trời trao của đấy là rất đúng. Anh và cô khi gặp nhau thì không ai có thiện cảm với ai. Ấn tượng của cô về lần đầu gặp anh là người lạnh lùng ít nói, mà một khi anh nói thì cứ như là móc mỉa cô để cô phải ấm ức tức giận. Cô thực sự ghét, ghét, rất ghét anh, và không hề nghĩ rằng sẽ có ngày cùng anh thành một gia đình. Nhưng Gôn đã làm cho cô và anh gần nhau hơn. Tình thương của anh, một người cha đơn thân dành cho con, và Gôn, một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ, đã chạm đến cảm xúc của cô. Để rồi từ yêu thương Gôn mà cô đã yêu thương anh lúc nào không hay. Bây giờ có ai hỏi cô tại sao lại yêu anh, thì cô sẽ dõng dạc mà trả lời. Ghét thì yêu thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.